Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1011, Thiên sư trớ chú. Không muốn nói, ngươi không muốn nói. Vương Bình dùng sức lắc đầu, khóc trống thất thanh, quá thật lâu, thì thào nói ra, ngươi nói đúng, ta sai qua một cái trên đời người tốt nhất, ta đã không có cơ hội, hết thảy đều không có, ngươi, vì sao chung quy phải đợi mất đi sau đó mới hiểu được quý trọng. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng lắc đầu, hướng về phía Vương Bình, giơ bàn tay lên, Thiếu Dương không được, Lý Hiếu Cường cùng Tiêu Dật Vân hai cái biết lý lẽ, cùng tiến lên đến đây ngăn lại hắn, ngươi là thiên sư, làm sao có thể lạm sát quỷ hồn, tăng nghiệp chướng. Lý Hiếu Cường luôn luôn có tri thức hiểu lễ nghĩa, lên tiếng khuyên nhủ, Thiếu Dương, ngươi bị đoạt thiên sư phong hào, đại đế để cho ngươi tập nã nàng, khôi phục bài vị, ngươi bây giờ nếu như giết nàng, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tiêu Dật Vân nhíu nói rằng, lão đại, ta không sợ nghiêm phạt, để cho ta tới. Tứ Bảo quát, Diệp Thiếu Dương không để ý, đẩy hai người ra, cúi người nhìn Vương Bình, cả đám người vây ở bên cạnh, không có nhân đi lên nữa khuyên can, bọn họ cũng đều biết, Diệp Thiếu Dương chưa bao giờ e ngại cái gì luật pháp, hắn muốn giết Vương Bình, coi như là phong đô đại đế đứng ở trước mặt, cũng không có thể ngăn cản hắn động thủ. Vương Bình giật mình chỉ chốc lát, biểu tình ngược lại bình tĩnh xuống tới, nhìn Diệp Thiếu Dương, nước mắt chảy xuống đến, nói ra, ngươi giết ta đi, như vậy ngươi thoải mái trong lòng một điểm, ta cũng không cần vẫn sống ở hổ thẹn trong, quay đầu nhìn về tiểu mã thi thể nhìn lại, nói, Thiếu Dương, ở giết ta trước khi, có thể hay không để cho ta nhìn nhìn lại tiểu mã. Tiểu mã là hồn thân chiếu hình, tiến nhập âm phủ, bình thường hành tẩu như quỷ hồn, thế nhưng một ngày hồn phách phân giải, nhục thân vẫn sẽ xuất hiện, dù sao cũng là sinh linh quy luật, hắn hồn phách ly thể khoảnh khắc, nhục thân đã xuất hiện, đồng thời chết đi. Diệp Thiếu Dương cũng là hồn thân chiếu hình, trước khi Trương Quả dùng tà thuật đánh mặt trên người hắn bảy đại quỷ huyệt, ở rút hồn sau đó, nhục thân cũng tự nhiên bị bức ra, nếu không, Trương Quả cũng vô pháp hoàn thành đoạt xá. Diệp Thiếu Dương một tay cầm lấy Vương Bình tóc, đưa nàng kéo dài tới tiểu mã thi thể trước mặt, mình cũng cúi đầu dừng ở tiểu mã mặt của. Tiểu mã nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, biểu tình cứng ngắc, hiện ra chết khốn khiếp, nghĩ đến tiểu mã sống lúc các loại, Diệp Thiếu Dương thống khổ nhắm lại con mắt, tùy ý Vương Bình ngã vào ở tiểu mã trước người, thất thanh khóc trống, tiểu mã, xin lỗi, ta thật hối hận, Vương Bình thanh âm nghẹn ngào, khóc phá lệ thê thảm, Diệp Thiếu Dương tin tưởng, nàng không phải giả bộ, nàng là thật hối hận, đáng tiếc, hết thảy đều kết thúc, Vương Bình khóc một trận, tâm tình hơi chút hòa hoãn. Đứng dậy nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, Thiếu Dương, ngươi giết ta đi, e rằng ta chỉ có hồn phi phách tán, mới có thể bù đắp phạm vào tội nghiệp, ngươi động thủ đi, ngươi cho rằng, ngươi nghĩ giải thoát, có thể giải thoát. Diệp Thiếu Dương cắn răng nói rằng, ngươi muốn chết, ta còn thực sự không cho ngươi chết, nói xong, từ trong dây lưng lấy ra một tờ linh phù, cắt đầu ngón tay, dùng huyết ở phía trên họa một tên kỳ quái đồ án, Nhuế Lãnh Ngọc ở một bên thấy, cả kinh nói, thiên sư kết. Diệp Thiếu Dương hai tay đem linh phù chiếc điệp, đốt thành tro, nhắm lại con mắt, yên lặng cầu khẩn một phen, đem thần tình ngạc nhiên Vương Bình một bả kéo qua, cậy ra miệng của hắn, đối với bàn tay thổi một cái, đem giấy bụi toàn bộ thổi vào nàng miệng ba ri, lạnh lùng nói ra, ngươi hối hận phải, ngươi muốn cầu chết là sao, ta hết lần này tới lần khác không cho ngươi chết, đi địa ngục lịch kiếp đi thôi. Tiêu Dật Vân đám người nhìn nhau liếc mắt, cũng là khiếp sợ không thôi, không lời nào để nói. Diệp Thiếu Dương ở Vương Bình trong cơ thể trồng ép hờ 8 của chính do thiên sư cướp, lại xưng thiên sư trớ chú, thuộc về một loại thiên sư đặc quyền, chỉ có thể đối với cái loại này phạm sát kiếp, tội không thể tha thứ quỷ hồn thi triển, loại này thiên sư trớ chú, trải qua bách kiếp mà không tiêu trừ, âm ti cũng không có cách nào không thể để cho quỷ hồn mang theo trớ chú luân hồi, chỉ có thể giam ở trong địa ngục, trải qua vô lượng lượng kiếp, thẳng đến thiên sư đối với cái này quỷ hồn hận ý tiêu thất. Mới có thể giải trừ loại này thật đáng buồn trạng thái. Diệp Thiếu Dương lại viết nhất đạo thiên sư phù thiêu hủy, hai tay hư nắm lên thủ, nhìn treo trên bầu trời thiêu đốt linh phù, nói ra, Mao Sơn thứ 30 cửu đại truyền nhân Diệp Thiếu Dương tấu thỉnh Sở Giang Vương, đem lịch kiếp vong linh Vương Bình ép vào sống đại địa ngục đệ thập lục điện hàng băng tiểu địa ngục, lấy hàng băng đau khổ, trải qua vô lượng lượng kiếp, trọn đời không được siêu sinh. Vương Bình vừa nghe, quát to một tiếng, không được. Một lần nữa ôm lấy Diệp Thiếu Dương chân, đau khổ cầu xin, không nên a, Thiếu Dương, ngươi giết ta đi, tốt xấu thành toàn ta, bây giờ hối hận, muộn. Tiểu mã cũng rất hối hận bị ngươi lừa, cũng rất muốn trở lại nhân gian, người nào lại tới tác thành cho hắn, ai tới đem hắn trả lại cho ta. Diệp Thiếu Dương tức giận hét lớn một tiếng, nắm tóc của nàng, đi lên một quán, phù hỏa lập tức đánh xuống, đem hồn phách vây quanh, lấy linh phù lực, nhắm phương bắc bay đi. Trong không khí không ngừng truyền đến Vương Bình tiếng rống tiếng cầu xin tha thứ, vô cùng thê thảm, nhưng ở tràng không ai vì nàng cảm thấy thương tiếc. Phốc. Diệp Thiếu Dương thân thể chấn động, phun ra một búng máu, Dương cung tử vốn có cách hắn gần nhất, muốn lên trước, thấy Nhuế Lãnh Ngọc lên đường, lại đứng lại, Nhuế Lãnh Ngọc tiến lên đỡ lấy Diệp Thiếu Dương, thở dài, nói, ngươi đây là tội gì, không lịch sự thôi phủ quân hạch tên, Diêm La Vương định thẩm, trực tiếp vận dụng thiên sư kết, đem vong linh đánh vào sống đại địa ngục, tuy là Vương Bình tội ác tày trời, cũng đủ để xuống địa ngục, thân là thiên sư hắn cũng có cái này đặc quyền, nhưng dù sao cũng là làm trái âm ti giới luật, tác động nghiệp lực, không bị thương mới là lạ, loại vết thương này rất nhanh thì có thể phục hồi như cũ, thế nhưng tạo ra nghiệp quả, lại sẽ tăng xác minh hỗn nguyên độ khó, mọi người nghĩ đến chỉnh sự kiện trải qua, nghĩ đến Vương Bình cùng Tiểu Mã riêng mình oan nghiệp cùng kết cục, cũng là thổn thức không ngớt, Tiểu Vương tám đảng, ngoan độc. Đạo Phong nhìn Diệp Thiếu Dương, mỉm cười, Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, nói, đem Tiểu Mã nguyên thần tinh phách cho ta, Đạo Phong thiêu thiêu mi mau, nói, ngươi có biện pháp lệnh hồn phách phục sinh, Diệp Thiếu Dương cứng họng, phu quân, Triệu Nguyên Soái không phải có biện pháp không, ngươi khi đó chính là tinh phách phục sinh. Dương Nghĩ Linh đụng đụng Lý Hiếu Mạnh cánh tay nói rằng, chuyện này. Lý Hiếu Cường khổ sở nói, đó là Triệu Nguyên Soái cùng ta có cơ duyên, nếu như cầm một người tinh phách đi cầu hắn, hắn tuyệt đối sẽ không giúp một tay, dù sao đây là thiên địa đại đạo, Diệp Thiếu Dương cũng biết điểm ấy, sở dĩ căn bản là không có báo bất kỳ hy vọng nào. Triệu Huyền Đàn tám đời thiên sư, đạo pháp tuyệt luân, hoàn toàn chính xác có khô một phùng xuân thuật, nhưng tinh phách phục sinh chính là nghịch thiên làm, thỉnh thoảng gặp phải vô cùng có cơ duyên đối tượng, có thể xuất thủ một lần, nếu như tùy tiện cho người hoàn hồn, hắn nếu không khi không nguyên soái, hiện tại tất nhiên ở trong địa ngục ngây ngô, lùi một bước nói, giả như Triệu Huyền Đàn cùng Tiểu Mã thật có cơ duyên, hiện tại Triệu Huyền Đàn đã tới, cũng sẽ không chờ người đi tìm hắn, đó là một tia hy vọng cũng không có. Diệp Thiếu Dương cắn chặt răng, xông Đạo Phong một chữ một cái nói ra, ngươi vô luận như thế nào, cũng muốn phục hồi như cũ Tiểu Mã hồn phách. Đạo Phong lông mày nhướng lên, ngươi cầu ta làm việc, còn lớn lối như vậy, chương 1012, Phong Quang. Còn nữa, giả như Tiểu Mã có thể hoàn hồn, ngươi muôn ngàn lần không thể khiến hắn đi làm ác, nếu không, ta nhất định giết ngươi. Diệp Thiếu Dương biết, tinh phách hoàn hồn là chuyện nghịch thiên, Đạo Phong tuyệt đối sẽ không nguyên nhân là duyên cớ của chính mình, tiêu hao to lớn tâm lực, đi cứu Tiểu Mã như vậy một người xa lạ, hắn làm như thế, không phải là nhìn trúng Tiểu Mã linh mẫn môi giới chất, có mưu đồ của chính mình, hắn hiểu được, coi như mình như thế nào đi nữa hỏi, Đạo Phong cũng sẽ không nói cho bản thân chân tướng. Sở dĩ chỉ có thể cảnh cáo hắn xuống, Đạo Phong, ta là nghiêm túc. Mặc kệ ngươi nhập ma không có, chuyện này, ngươi nhất định phải đáp lại ta. Đạo Phong nhìn hắn, nhẹ nhàng cười, ngươi chừng nào thì có thể trưởng thành. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn là 4 tuổi, cầu ta mua cho ngươi kẹo que ăn. Đạo Phong lắc đầu, coi như chính ngươi không thay đổi, người khác cũng sẽ thành. Nói xong, thả người bay về phương xa, Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, đuổi theo. Dương Cung Tử cùng Tôn Ánh Trăng cũng đuổi theo. Nhạc Hằng xem Tôn Ánh Trăng đi, đối với Tứ Bảo cùng Lão Quách chắp tay một cái, xin lỗi, không đi cùng được. Cũng thả người đi xa, Diệp Thiếu Dương vốn tưởng rằng đuổi không kịp Đạo Phong, kết quả ra khỏi thành trại, lại thấy Đạo Phong đứng ở một tòa gò đất điểm cao nhất, âm phong gào thét, đem trên người hắn nhất đạo thanh lam sắc trường sam thổi hướng về sau phi dương, dường như khoát như gió, trả lời ta một vấn đề cuối cùng, Diệp Thiếu Dương ngửa mặt nhìn hắn, la lớn, ngươi nói lần trước điện ảnh, rốt cuộc là cái gì, chậm rãi đoán đi. Đạo Phong quay đầu nhìn Dương Cung Tử, lạnh lùng nói rằng, ngươi theo ta đi. Ta. Dương Cung Tử nhìn Diệp Thiếu Dương, lại nhìn Đạo Phong, ta đi với ngươi, ngươi chính là lưu lại đi, ngươi nếu như theo kịp, ta sẽ giết ngươi. Đạo Phong nói xong, thả người bay xa, Dương Cung Tử cả người run nhẹ nhẹ, chỉ là gương mặt bị mũ che khuất, nhìn không thấy nét mặt của nàng, ta đi tìm sư phụ, ngươi làm sao bây giờ? Tôn Ánh Trăng nhìn Nhạc Hằng hỏi, nếu đi tới Nhạc Gia Quân trong trận, ta tốt xấu đi gặp một cái tổ tiên, quay đầu đi tìm ngươi. Tôn Ánh Trăng đáp đáp một tiếng, xong Diệp Thiếu Dương gật đầu, tiểu sư thúc, ta đi, mời không nên trách sư phụ, hắn. Thực sự rất khổ, Tiểu Nguyệt. Xa xa cách không truyền đến Đạo Phong một tiếng quát lớn, Tôn Ánh Trăng cắn cắn môi, hóa ra linh hồn chân thân, nhanh như chớp chạy đi thật xa, tiểu mã tang lễ, ta sẽ đi, xin lỗi, không đi cùng được. Nhạc Hằng chấp tay một cái, Triều Thiên khí núi phương hướng đi tới, các loại hai người này ly khai, Diệp Thiếu Dương đi tới Dương Cung Tử bên người, nhớ tới nàng trước khi cùng Đạo Phong chi gian không giải thích được đối thoại, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Ngươi chuyện gì xảy ra? Nhúng tay xốc lên của nàng vành nón, lại chứng kiến hiện nước mắt như mưa mặt của, khóc. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, Dương Cung Tử cư nhiên cũng sẽ khóc, cút ngay. Dương Cung Tử một chưởng vỗ qua đây, một thời phẫn nộ, vận dụng hỗn độn thiên thể, mấu chốt là Diệp Thiếu Dương đối với nàng chút nào không có bố trí phòng vệ, bị tại chỗ đánh bay, hơn nữa vốn có bị thương trên người, lần này thương quá, nằm trên mặt đất, ho ra máu nữa. Ngươi không sao chứ? Dương Cung Tử một cái bước nhanh về phía trước, một tay vỗ ở trên vai hắn, dùng tu vi giúp hắn chữa thương. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng treo nước mắt lông mi, dường như sáng sớm trên lá cây lộ châu, rất là đẹp, rốt cuộc làm sao? Diệp Thiếu Dương nhíu hỏi. Dương Cung Tử lắc đầu, dùng vành nón đem mặt che khuất, vai rung động. Các loại Diệp Thiếu Dương thể nội khí hơi thở lưu động bình thường, Dương Cung Tử đứng dậy, một mình yên lặng đi hướng xa xa. Cung Tử, Cung Tử. Diệp Thiếu Dương gọi hai tiếng, Dương Cung Tử không để ý tới hắn, đi một mình xa, không biết ngươi làm sao, ngươi khó chịu hơn chỉ có một người yên lặng một chút, ta về thành trước trại, cùng đi tìm ta. Dương Cung Tử nghe bước chân hắn âm thanh, xoay người, nhìn bóng lưng của hắn, trong miệng thì thào nói ra, từng lo đa tình tổn hại Phật đi, vào núi lại chỉ đừng khuynh thành, thế gian an đắc song toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ Khanh. Diệp Thiếu Dương trở lại thành trại, phát hiện trong thành trại nhiều ba người. Hai cái một thân áo tơ trắng, mang hắc sắc mũ sa quỷ sai, cùng ở một cái hồng y quan viên phía sau. Hồng y quan viên vừa thấy được Diệp Thiếu Dương, lập tức chắp tay. Hồng y quỷ sứ, Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút, ôm quyền hoàng lễ. Hồng y quỷ sứ từ tay áo ly ra ra một bức quyển trục, chậm rãi triển khai, dùng trầm bổng âm điệu đọc chậm nói. Phụng Tử Vi tinh thần phong đô đại đế ngự chỉ, Mao Sơn Thiên Sư Diệp Thiếu Dương tập nã sở để cho chạy vong linh, lấy. Đánh rơi quỷ vực vong hồn thế lực, giết địch có công, hiện tại khôi phục thiên sư bài vị, lấy thiên sư tên, lĩnh địa tiên chi thật, phong âm ti quỷ giới hành tẩu. Mọi người vừa nghe, đều sửng sốt, hồ nghi Triều Diệp Thiếu Dương nhìn lại, đất phong tiên liền đất phong tiên, cái gì gọi là lấy thiên sư tên, lĩnh địa tiên chi thật. Dư Dư nghi ngờ nói, hồng y quỷ sứ cười nói, cái này muốn hỏi Diệp thiên sư bản thân, đa tạ đại đế. Diệp Thiếu Dương chắp tay một cái, cũng không có giải thích. Tâm tình không tốt, đối với cái này phong thưởng, nội tâm không có có vẻ vui sướng. Hồng y quỷ sứ ánh mắt đảo qua mọi người, rơi vào Tứ Bảo trên mặt, nói, Tứ Bảo thiền sư, tán đánh rơi thành trại có công, âm đức chung quy đạt đến 90.000 năm, cửu cửu tột cùng, tấn phong tông sư bài vị. Vừa dứt lời, phía sau một gã quỷ sứ tiến lên, đem một khối lóe kim quang tấm bản gỗ giao cho Tứ Bảo. Phật gia cùng đạo gia giống nhau, bài vị tăng lên cũng là dựa vào âm đức tích lũy, đạt được hạn độ sau đó, từ âm ti cho vay tán thành, sa di, bỉ khâu, thượng nhân, thiền sư, tông sư. Phật môn ngũ đại bài vị, Tứ Bảo cũng rốt cục chứng đạo, thành tựu tông sư bài vị, nhân gian tối cao. Đi lên nữa một cái bài vị, cùng đạo môn giống nhau, thành tựu linh thân, chính là La Hán, tôn giả, từ quỷ sai trên tay tiếp nhận Phật bài, Tứ Bảo đạo một tiếng tạ ơn, trực tiếp trang, giống nhau không có gì cảm giác vui sướng. Chu Tước Nhạc Hằng có ở nhà hay không? Hồng y quỷ sứ nhìn quanh mọi người, hỏi, chuyện gì? Nhạc Hằng ở hồng y quỷ sứ xuất hiện sau lưng, Dư Dư nhíu hỏi, ngươi mới vừa đi đâu? Ta nghĩ đi Nhạc gia quân trong nhận thức nhận thân, kết quả nghe Ngưu tướng quân nói, có quỷ làm cho đến đây, 8/10 còn có ta chuyện, sở dĩ tới xem một chút. Hồng y quỷ sứ nói, Flugin, ngươi tới cho giỏi, nguyên nhân ngươi bêu đầu âm ti tội phạm quan trọng Kenji Doi Ha, công lao quá nhiều, đại đế phong ngươi là tốc độ báo ti nói hạt sứ, nhanh đi đi nhậm chức. Mọi người nghe vậy cả kinh, thế mới biết, Nhạc Hằng không phải nhân loại, âm ti tuyệt đối sẽ không đối với người phong âm phủ đang thần quan chức. Diệp Thiếu Dương âm ti hành tẩu, cùng âm ti đang thần quan chức hoàn toàn là hai việc khác nhau. Một cái quỷ sai đem quỷ bài đưa lên, Nhạc Hằng tiếp nhận đi, án chừng, nói ra, quỷ bài muốn, chức quan coi như, ta không có thời gian chức vị. Nói xong cùng Diệp Thiếu Dương đám người chào hỏi, một trận gió bay đi, hồng y quỷ sứ lắc đầu, cũng là rất bất đắc dĩ. tiếp tục lại tuyên đọc chiếu lệnh, đem Dưa Dưa, Tuyết Kỳ cũng đều phong linh vị, nhưng không có thụ chức quan, Tiểu Thanh Tiểu Bạch cùng Quả Ca nguyên nhân là bản thân liền là âm thần, chỉ tính toán âm đức, không có gia phong, Nhuế Lãnh Ngọc là dân gian tán tu, cũng thụ linh bài, có thể tự do xuất nhập quỷ môn quan hoàng tuyền đại đạo. Chương 1013, Đạo Thần Tâm Sự. Hồng Y quỷ sứ mệnh quỷ sai đám đông linh bài cùng quỷ bài dân, cũng không có cái gì lời vô ích, tức khắc cáo từ rời đi. Diệp Thiếu Dương chú ý tới phong thưởng trong chiếu thư không có nhắc tới đạo phong, Dương Cung Tử cùng Tôn Ánh Trăng, đi qua điểm này, có thể suy đoán ra âm ti đối với bọn họ thái độ, sự tình cuối cùng cũng kết, nhưng lưu lại tiểu mã tính mệnh. Diệp Thiếu Dương hoàng nhìn trái phải, trên mặt đất tràn đầy quỷ huyết, một mảnh hỗn độn, nói rõ trước khi chiến đấu thảm liệt. Diệp Thiên Sư, chúng ta phải đi về, còn có một chút chạy trốn Nhật quân vong linh, chờ chúng ta đi thắt cổ. Lý Hiếu Cường đối với Diệp Thiếu Dương chắp tay một cái, lần sau có cần giúp chuyện, nhớ kỹ thả Xuyên Vân Tiễn, một chi Xuyên Vân Tiễn, Thiên Quân Vạn Mã đến gặp lại, hắn đích xác là xuất lĩnh một chi âm binh trước đến giúp đỡ, nếu là không có hắn, quan dựa vào chính mình mấy người này, muốn phải đối phó một cái Nhật quân thành trại, hầu như là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau đó có nhu cầu ta giúp một tay địa phương, chỉ để ý mở miệng. Diệp Thiếu Dương đối với vợ chồng bọn họ chắp tay một cái, Lý Hiếu Cường phu thê cùng đoàn người chào hỏi, vội vã rời đi, Tứ Bảo đem tiểu mã thi thể khiêng trên vai, trầm giọng nói ra, chúng ta cũng nên trở lại. Diệp Thiếu Dương vô lực gật đầu, nhìn quanh mọi người, nói ra, đây hết thảy người khởi xướng là Trương Quả, Quả Cam, Tiểu Thanh Tiểu Bạch, ba người các ngươi ở lại âm ti, tìm kiếm tung tích của hắn, chúng ta trở lại nhân gian tìm kiếm, một ngày tìm được, lẫn nhau thông tri. Bất kể là lên trời xuống đất, ta cũng nhất định phải đem hắn tìm ra, quỷ vực không có phân chia ngày đêm, càng đi phương Bắc đi, rời xa âm ti, tia sáng càng ám, đạo phong đám người đến mức, giống như là tiến nhập đêm tối, ở một ngọn núi chỗ cao nhất, cô Huyền ở Huyền Nhai biên thượng trên tảng đá, ngồi một cái thân ảnh cô độc, cách đó không xa một gốc cây huyết dưới cây hòe, ngồi một đôi nam nữ trẻ tuổi. Tôn Ánh Trăng cùng Nhạc Hằng, ngươi nhìn thấy ngươi tổ tiên sao? Tôn Ánh Trăng hỏi. Không có, chỉ thấy được Ngưu Cao tướng quân, phiếm vài câu sẽ trở lại, sau đó có cơ hội. Tôn Ánh Trăng cao mày nói, ngươi tuy là họ Nhạc, nhưng ngươi không phải người A, thế nào lại là Nhạc Vương gia hậu đại? Nhạc Hằng khóe miệng co quắp rút ra, ngươi mới không phải người, ta vốn cũng không phải là người, ta là yêu. Ngươi cũng không phải người. Nhạc Hằng không nói gì, quay đầu liếc mắt nhìn Đạo Phong, nổ biểu môi, nói ra, lão đại ngươi có phải hay không cả ngày đều như vậy bãi khóc? Không phải a, hắn hôm nay là thương tâm. Tôn Ánh Trăng thở dài, thương tâm. Nhạc Hằng có chút giật mình, Đạo Phong người như thế, cũng sẽ thương tâm, quả thực bất khả tư nghị. Tôn Ánh Trăng hạ giọng, nói ra, ngươi không biết, sư phụ ta kỳ thực thích Dương Cung Tử. Nhạc Hằng ngơ ngẩn, tỉ mỉ hồi tưởng một chút, nói ra, vậy hắn còn làm cho nhân gia cút đi. Sư phụ ta chính là như vậy, cái gì cũng sẽ không biểu lộ. Chuyện này ngoại trừ ta không có người biết. Hắn đã từng có một cái mến yêu nữ tử, chết, hậu lai gặp phải Dương Cung Tử thích hắn, thế nhưng đây, sư phụ ta đối với trước đây cô gái kia chết canh cánh trong lòng, không dám nhận chịu nàng, vẫn trốn tránh, kỳ thực, nội tâm hắn là ưa thích Dương Cung Tử, nếu không. Đoạn thời gian trước cũng sẽ không vẫn mang theo nàng, đáng tiếc a, không đợi đến hắn bày tỏ, nhân gia liền di tình biệt luyến, Nhạc Hằng lăng lăng nhìn nàng, lại nhìn Đạo Phong bóng lưng, thật không dám tưởng tượng. Đạo Phong một người như vậy, lại còn hữu giá chủng tình hình, lẩm bẩm nói, Dương Cung Tử di tình biệt luyến. Thích người nào, ngươi ngu ngốc. Tôn Ánh Trăng ở trên đầu hắn đập một cái, huynh đệ ngươi Diệp Thiếu Dương a, không thể nào. Nhạc Hằng thấp giọng kêu lên, cái này kịch tình. Cũng quá cẩu huyết, Tôn Ánh Trăng nhún nhún vai, chuyện này cũng muốn quái sư phụ ta, trước đây, là hắn đem Dương Cung Tử cường lưu lại, an bài nàng cùng Diệp Thiếu Dương quen biết. Vốn là để cho nàng ban Diệp Thiếu Dương độ kiếp tu luyện, không nghĩ tới, nhân gia liên tâm cũng giao ra, ai, ngươi nói Diệp Thiếu Dương đâu được, tại sao là nữ nhân đều thích hắn, sư phụ ta tốt như vậy người, Dương Cung Tử đều có thể di tình biệt luyến, Nhạc Hằng rên một tiếng, nhỏ giọng nói ra, nói thật, ta không có thấy đắc Đạo Phong đâu được, ta muốn là nữ nhân, cũng khẳng định tuyển chọn Thiếu Dương, Tôn Ánh Trăng lại đang trên đầu hắn đập một cái, trợn mắt nói lung tung, sư phụ ta đẹp trai như vậy, người lại thích, là một phụ nữ đều nên thích hắn khỏe, Nhạc Hằng nhìn nàng, ngươi, Tôn Ánh Trăng cười một tiếng, ngươi muốn là hướng ta không được, ta liền thông đồng sư phụ, ngược lại hắn bây giờ là cô gia quả nhân, ngay cả Dương Cung Tử cũng ly khai. Nhạc Hằng nói, ta đối với mình, vẫn rất có tự tin, cười đùa vài câu, Tôn Ánh Trăng lại thở dài, lẩm bẩm nói, sư phụ thật sự rất thương cảm, là ban Diệp Thiếu Dương trưởng thành, ngay cả Dương Cung Tử đều thay lòng đổi dạ, đáng tiếc còn không bị Diệp Thiếu Dương lý giải, luôn đối phó với hắn, lẽ nào huynh đệ nên như vậy phải không? Một mặt trả giá, bản thân một điểm hồi báo cũng không muốn. Nhạc Hằng chánh chánh sắc, nói ra, huynh đệ chính là như vậy, Thiếu Dương là tiểu mã, không cũng có thể quên sống chết sao, hắn lần trước lâm trận phản chiến, không tiếc phản bội toàn bộ pháp thuật giới, cũng muốn cứu đạo phong, đây cũng là tình huynh đệ. Tôn Ánh Trăng gật đầu nói ra, điều này cũng đúng, chẳng qua là ta sư phụ làm những chuyện như vậy, chung quy không bị nhân lý hiểu rõ, nghĩ cũng làm người ta biệt khuất. Hắn là cái không dậy nổi người, ta bội phục hắn. Nhạc Hằng nhìn Đạo Phong bóng lưng, chậm rãi nói rằng, Đạo Phong chậm rãi đứng dậy, đi tới, trên mặt vẫn là không có bất kỳ biểu tình, không hề bận tâm, cũng nhìn không ra nội tâm đang suy nghĩ gì. Hai người các ngươi, thảo luận đủ không? Tôn Ánh Trăng đứng dậy nói ra, sư phụ, ngươi muốn là ưa thích Dương Cung Tử, đem hắn đoạt về, ta cảm giác nàng chưa có hoàn toàn thay lòng đổi dạ, nàng đối với ngươi còn có cảm tình. Đạo Phong liếc nhìn nàng một cái, tiếng huyên náo, Nhạc Hằng đứng dậy, muốn nói điều gì, Đạo Phong nhìn qua, nói ra, ngươi biết ngươi là ai, biết, vậy ngươi tại sao còn muốn theo ta, người nào theo ngươi? Nhạc Hằng lớn tiếng kháng nghị, Đạo Phong đạo, hai người các ngươi đều đi, không muốn đi theo ta, đi tìm mặt khác hai cái, phải nhanh, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Tôn Ánh Trăng nhíu ngẫm lại, nói ra, trước tìm Huyền Vũ đi, ta có thể cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Ngay Đông Hải. Thanh Ngưu không biết ở đâu, hoàn toàn không cảm ứng được, Đạo Phong gật đầu, đi thôi, tìm được thông báo tiếp ta, sư phụ, ngươi ni, ta tự có ta sự tình, đình dừng một cái, Đạo Phong nói tiếp, chuẩn bị không sai biệt lắm, ta cũng nên xuất thủ, Tôn Ánh Trăng biết hắn muốn làm gì, chuyện này một ngày bắt đầu, sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản, thậm chí nhiễu loạn toàn bộ quỷ vực cách cục, coi như cường đại như Đạo Phong, cũng sắp đối mặt nguy hiểm to lớn. Kết cục sẽ như thế nào, có thể thành công hay không, ai cũng không biết, sư phụ, chúng ta đây đi, ngươi bảo trọng mình. Tôn Ánh Trăng cắn cắn môi, Đạo Phong, ta vẫn rất muốn biết, ngươi mạnh bao nhiêu. Nhạc Hằng nói rằng, chương 1014, chinh chiến quỷ khu vực. Chí ít ngươi bây giờ, không là đối thủ, Nhạc Hằng cười cười. Chờ ta lực lượng hoàn toàn giác tỉnh, ta tới khiêu chiến ngươi, ta chờ ngươi, hai người nói lời từ biệt xuống núi. Đạo Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, gọi lại Tôn Ánh Trăng, nói, ngươi biết cái kia gọi Chanh cô nương đi, Diệp Thiếu Dương yêu người hầu. Tôn Ánh Trăng nháy mắt mấy cái, lão đại ngươi đối với hắn có hứng thú sao, dường như nàng cùng Thiên Tử Điện Tiêu Lan Quân tốt hơn, ngươi muốn hoành đao đoạt ái sao? Đạo Phong sắc mặt đen xuống phía dưới, Đông Hải giao nhân, ở Đông Hải có rất lớn thế lực, các ngươi đi tìm Huyền Vũ, có thể tìm nàng hỗ trợ, đưa mắt nhìn hai người rời đi, Đạo Phong vỗ một cái bàn tay. Hơn 10 đạo hồn phách, từ chân núi bay tới, rơi sau lưng hắn, phần lớn là hắc bào che thân, diện mục bị một đoàn âm khí che giấu. Mỗi đạo nhân ảnh trên người đều phóng xuất hồng lục xen nhau khí tức, cho thấy tu vi của bọn nó, chí ít đều ở đây quỷ thủ hoặc yêu linh trở lên. Đứng ở phía sau nhất một cái, người xuyên long bào, mặt như quan ngọc, trong tay nhẹ nhàng phe phẩy một cái chiếc phiến, một bộ đế vương phong thái, Đạo Phong ánh mắt rơi vào trên mặt hắn, nói, Kiến Văn Đế. Khôi phục như thế nào đây? Kiến Văn Đế hơi khẽ gật đầu, 8 phần 10. Sau đó cây quạt vừa thu lại, nói, ngươi giúp ta tinh phách hoàng hồn, ta làm ngươi quỷ bộc, giúp ngươi làm việc, cũng đương nhiên, ta chỉ có một chút yêu cầu, ta cùng với Diệp Thiếu Dương có sát thân thù, ta có thể không báo thù, nhưng tuyệt không thể là hắn khu xử. Đạo Phong đạo, hắn là hắn, ta là ta. Ta cũng không cần ngươi làm cái gì, ngươi trở về U Minh Động tiếp tục tu luyện ngươi đế vương tâm thuật. Chờ ta giành lại đỉnh núi, dìu ngươi làm thủ lĩnh, ngươi có thể mời chào Minh Triều U Hồn Lệ Quỷ, làm nhất phương chư hầu, thời khắc mấu chốt mong ước ta giúp một tay là được rồi. Kiến Văn Đế gật đầu, bước ra ly khai, Đạo Phong tiến lên trước một bước, ngắm lên trước mặt Liên Can Quỷ Bộc yêu người hầu, nói ra, Âm Ti cùng Thái Âm Sơn đã khai chiến, Vô Hạ cố cập chúng ta, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính thức bắt đầu chinh chiến, đám người này tu vi cao thâm, nhưng đều là Đạo Phong người hầu. Đã đem tính mệnh giao ra, không có gì đáng nói. Đạo Phong xuất ra một mặt cờ góc sân, đón gió triển khai, trở thành một mặt màn che vậy cái trắng, mặt trên rậm rạp chằng chịt chật ních từng cái dữ tợn mặt quỷ. Đạo Phong đem đầu hơi lạc hướng một bên, trong miệng nói ra, Nhất Hào, đối diện quỷ ảnh trong, bên tay trái người thứ nhất, lập tức phi thân bắn ra, chính là đã từng bị Diệp Thiếu Dương đã thương mà chạy cái kia thượng cổ tà thần. Thế nhưng ở Đạo Phong nơi đây, hắn không có tên, chỉ có danh hiệu, Nhất Hào như điện quang hô kết một dạng lên núi lễ Phật đỉnh huyết cây hòe phía sau bỏ chạy, một trận khí tức ba động, từ thân cây phía sau truyền đến, phản phất là đang đánh nhau. Huyết hòe lay động, lá cây từng mảnh phi lạc, không lâu lắm, Nhất Hào từ phía sau cây chuyển đi ra, trong tay mang theo một cái quỷ sai, vết thương chằng chịt, quỷ huyết tứ lưu, Nhất Hào đem giải đến Đạo Phong trước mặt, một tay đè lại óc, dùng tà khí hút lại hắn thiên linh cái, khiến cho không còn cách nào chạy trốn. Đạo Phong ngưng mắt nhìn quỷ sai, nhàn nhạt nói ra, thám tử, quỷ sai rên một tiếng, không để ý tới, đạo pháp tay áo vung lên, đưa hắn hấp qua đây, nhấc ở trong tay, lạnh lùng nói, chỉ cho ngươi một cơ hội, không trả lời, liền ném ngươi vào biển máu của ta vạn ma phiên. Quỷ sai ngẩng đầu, nhìn một mặt tấm màn đen trong dữ tợn mặt quỷ, mỗi người đều hướng hắn phát sinh rít gào, hai tay loạn vũ, một bộ rất đói khát xu thế, quỷ sai sợ đến cả người như nhũn ra, liên tục bày hai tay, cầu khẩn nói, Đạo Phong, ngươi là Mao Sơn Thiên Sư, ngươi không thể a? Đáp không đáp, quỷ sai tín niệm bị phá hủy, cúi đầu, ngập ngừng nói, ta là Vỗ Tra Ti Công Tào, vân mệnh theo dõi ngươi, giám sát ngươi hướng đi. Cầu đạo thần buông tha, Đạo Phong lạnh lùng nói, vốn định giết ngươi tế cờ, bất quá vừa lúc phái ngươi truyền bức thư, nói cho các ngươi biết ti chủ, ta Đạo Phong chính thức cùng nhân gian pháp thuật giới cùng âm ti thoát ly quan hệ, bắt đầu giết chóc chinh phạt, thành lập thế lực, ta đây biển máu vạn ma phiên còn thiếu thiếu âm hồn, đến lúc đó các ngươi đại khái có thể phái binh tới chinh phạt. Nói xong dùng sức hướng chân núi một quán, ném xuống, không bao giờ, nửa quay đầu xem, ngắm lên trước mặt liên can thủ hạ, nói, chuyến đi này, bất tử không về, xuất phát, Đạo Phong tay cầm cờ góc sân, phi thân xuống núi, phía sau hơn 10 đạo bóng người lập tức đuổi kịp, hướng quỷ vực ở chỗ sâu trong xuất phát, góc kia trên lá cờ giữ tợn mặt quỷ, cũng cùng nhau phát sinh tiếng gầm gừ, dường như thiên quân vạn mã, đi theo đạo Phenet Phong phía sau, Diệp Thiếu Dương đoàn người trở lại nhân gian, đem tiểu mã thi thể đưa đến gia đình hắn, đối mặt tiểu mã mẫu thân chất vấn, muôn miệng một lời, tùy tiện tìm một ngoài ý muốn tử vong mượn cớ, nhìn con trai đột nhiên tử vong, tiểu mã mẫu thân có chút hoài nghi, báo nguy sau đó, Diệp Thiếu Dương đám người bị mang đi hỏi, chỉ đành chịu tìm Tạ Vũ Tinh đứng ra chu toàn, viết hóa đơn giấy khai tử, tiểu mã người nhà lúc này mới tin tưởng, tiểu mã tang lễ, đoàn người đều dự họp. Ở tang lễ thượng Diệp Thiếu Dương còn nhìn thấy một ít trường học đồng học, có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, mọi người cùng nhau, tiễn tiểu mã đi hết đoạn đường cuối cùng, tiểu mã được chôn cất ở một cái nghĩa địa công cộng trong, tang lễ kết thúc, các loại người khác đều ly khai, chỉ có Bắc Quỷ Liên Minh thành viên lưu lại, ở trước mộ phần vẫn ngây người đến chạng vạng, ngươi chuyển động cái gì chứ? Tứ Bảo nhìn ở mộ bia bốn phía đi loanh quanh lão Quách, rốt cục nhịn không được, ta xem một chút hắn hàng xóm đều có người nào. Lão Quách đi tới nói rằng, đều là một ít lão đầu lão thái thái, hoàn hảo có một 91 năm mỹ nữ làm hàng xóm. Tứ Bảo nói, đừng xả, tiểu mã hồn phách đều không ở nơi này, không nên cái gì hàng xóm. Lão Quách khoát tay nói, ngươi không hiểu, trăm năm tu đắc cùng thuyền độ. Mộ bia chôn cùng một chỗ, cũng là một loại duyên phận, kiếp sau có cái gì khả năng, cũng chưa biết chừng, tiến lên đây vỗ vỗ Diệp Thiếu Dương vai, nói, đi thôi. Tin tưởng nói gió, hắn nếu đem tiểu mã tinh phách nguyên thần lao đi, khẳng định có biện pháp hoàn hồn, ta là rất lạc quan. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, tâm tình cũng là thoáng chuyển biến tốt đẹp, gật đầu, nhìn tiểu mã trước mộ phần tế điện trong ao sắp đốt sạch một máy giấy châm máy tính, nhớ tới đã từng tiểu mã nói đùa bọn họ, nói chết cái gì cũng không muốn, chỉ cần đốt một đài máy tính, xuống phía dưới có thể chơi anh hùng liên minh là được, không nghĩ tới một lời thành sấm, biến thành sự thật, lúc đó hắn còn muốn một cái búp bê bơm hơi. Thứ này tự nhiên không ai đốt cho hắn, đoàn người ly khai tiểu mã trước mộ phần, trở về lúc đi, Diệp Thiếu Dương đột nhiên đứng lại, hoàng nhìn trái phải, nói ra, đây không phải là mai táng tiểu tuệ chính là cái kia mộ viên sao, lão Quách gật đầu. Năm đó thanh tiểu tuệ, tan sự, là hắn một tay phụ trách, đem thanh tiểu tuệ, thi thể con kia băng tầm, chôn ở thực sự thanh tiểu tuệ hai bên trái phải, cũng là ở nơi này trong mộ viên, phía bắc diện còn có một cái môn, là huyền môn, chúng ta lúc đó là từ cái kia môn tiến vào, lần này đi là cửa nam. Lão Quách giải thích nói, Diệp Thiếu Dương gật đầu, lòng nói trách không được bản thân trước khi không nhận ra được, từ nghĩa địa công cộng đi ra ngoài, Diệp Thiếu Dương để cho bọn họ về trước đi, mua hai bó hoa, nói một bó giấy, một thân một mình trở lại nghĩa địa công cộng, đi tới hai cái thanh tiểu tuệ trước mộ, chương 1015, băng tầm oan tình. Diệp Thiếu Dương nhìn trên mộ bia, thanh tiểu tuệ, ba chữ, vừa cái trước mộ bia cũng là thanh tiểu tuệ, nghĩ thầm ước đoán phàm là đi qua người nơi này, nhất định đều có thể rất vô cùng kinh ngạc, trước cho cái kia thực sự thanh tiểu tuệ trình diễn miễn phí một bó hoa, sau đó Diệp Thiếu Dương đi tới băng tầm trước mộ, chậm rãi hóa vàng mã, vẫn rất muốn tới thăm ngươi, thế nhưng rất nhiều sự tình, không phân thân nổi, kỳ thực, vẫn nhớ kỹ ngươi. Diệp Thiếu Dương yên lặng đốt xong một bó giấy, ở trước mộ phần ngây người một hồi, thấy mộ cục gạch thượng mông một lớp bụi, sau đó từ trong túi đeo lưng lấy ra hai tấm bùa, dùng sức lau đi bụi, muốn ném qua một bên, cảm thụ được trong tay có chút không đúng, cúi đầu liếc mắt nhìn, mày nhăn lại đến, màu tím linh phù, một chút trở nên trắng. Diệp Thiếu Dương vội vàng đem linh phù triển khai, nhìn kỹ, tự cầm chính là hai tờ thử quan phù, mặt trên dùng chu sa vẽ ra dấu ấn, đang ở một chút trắng bệch tán đi, có oán khí. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, thử quan phù tuyệt đối sẽ không làm lỗi, hơn nữa mình thử quan phù so với bình thường pháp sư công hiệu còn mạnh hơn nhiều, một dạng pháp sư thử quan phù chỉ có thể kiểm tra đo lường đến mấy giờ, mình phù ít nhất có thể kiểm tra đến 12 canh giờ trước khi, nói cách khác, ở gần đây trong vòng 24 tiếng, có quỷ hồn ở tiểu tuệ trước thần mộ trải qua, nơi này là nghĩa địa công cộng, lẽ ra có quỷ hồn trải qua không thể bình thường hơn được, nhưng Diệp Thiếu Dương trực giác có điểm không đúng. Lập tức ở mộ cục gạch thượng tung ra một bã gạo nếp, cái này gạo nếp bị dầu vừng ngâm nước quá, có thể hấp thu phụ cận lưu lại bất luận cái gì âm khí. Các loại mấy phút, Diệp Thiếu Dương đem gạo nếp vớt lên, dùng một trương linh phù bao lấy, thiêu hủy, nhô ra yên không phải đen, mà là màu đỏ thẫm. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn phía dưới, trong lòng kinh hãi, loại này màu đỏ bày tỏ là oán khí, hơn nữa ánh sáng màu càng sâu, nói rõ tu vi càng sâu, nói cách khác, trong quá khứ trong một ngày, nơi này có một con tu vi thâm hậu nghiêm ngặt quỷ kinh quá, nơi đây rõ ràng là nghĩa địa công cộng, có quỷ kinh quá rất bình thường, nhưng là từ đâu tới lệ quỷ, tuy là nhất là gần nhất, Diệp Thiếu Dương luôn luôn cùng một ít lệ quỷ đại yêu giao tiếp, thế nhưng ở nhân gian trong đô thị, lệ quỷ là vô cùng ít xuất hiện, hơn nữa. Cái này lệ quỷ vì sao hết lần này tới lần khác trải qua tiểu tuệ phần mộ, Diệp Thiếu Dương nhíu mày, chăm chú nhìn nổi đắp lại thi cốt mộ cục gạch, nghĩ đến bên trong tro cốt trong hộp giả bộ là tiểu tuệ chân thân con kia băng tầm, hơn nữa nàng đã hồn phi phách tán, theo lý thuyết cũng sẽ không xuất hiện cổ quái gì, e rằng, chỉ là trùng hợp thôi. Diệp Thiếu Dương kích hoạt dư dư hồn ấn, một lát nữa, dư dư tới rồi, Diệp Thiếu Dương nói với hắn chuyện đã xảy ra, khiến hắn ở phụ cận vùng nhiều chuyển động một cái, tìm một chút cái kia lệ quỷ. Nếu nó xuất hiện ở đây quá, nói không chừng còn đang phụ cận, thân là pháp sư, một ngày phát hiện lệ quỷ hình bóng, tuyệt đối không thể không quản, dư dư lĩnh mệnh rời đi, ta đi, quá một trận, trở lại thăm ngươi. Diệp Thiếu Dương đứng lên, ở trước mộ bia yên lặng đứng một lúc, xoay người đi xa, một trận gió thổi tới, cuồn cuộn nổi lên giấy bụi, chậm rãi lên tới giữa không trung, xoay quanh không đi. Đêm khuya, một cái nhà cũ kỹ nhà lầu trên sân thượng, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc ngồi ở trên rìa, nhìn cảnh đường phố. Diệp Thiếu Dương nghe Nhuế Lãnh Ngọc nói một lần mình ở quỷ vực trung lệ khí bạo phát sau sự tình, nghe được tự chỉ huy múa thất tinh long tuyền kiếm, ở Nhật quân trong trận doanh điên cuồng chém giết, mê muội giống nhau. Trong lòng kinh hãi không thôi, ta làm sao? Một chút ấn tượng cũng không có, ở Nhuế Lãnh Ngọc nêu lên hạ, Diệp Thiếu Dương nếm thử vận chuyển một cái cương khí, cảm giác cương khí trong, tự hồ có một loại khác khí tức, loại cảm giác này rất kỳ diệu, khó tỏ bày. Có cái gì cảm giác bất đồng sao? Không có gì bất đồng, là được. Hảo như chính mình trở nên càng mạnh, Nhuế Lãnh Ngọc ngẩn người một chút, nói, mạnh bao nhiêu, cái này. Không thông qua thực chiến, ta cũng không rõ ràng lắm a. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, ở sâu trong nội tâm cùng Trương Quả làm một cái đối lập, dù sao hắn là như vậy đạo sĩ, hơn nữa hai người đánh qua hai lần, thực lực xấp xỉ, ta trước khi hẳn là so với hắn hơi kém một bậc, hiện tại cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa ta pháp khí nhiều, thật đánh nhau, cũng có thể vượt trên hắn một đầu. Nhuế Lãnh Ngọc cả kinh nói không ra lời, vậy ngươi cũng đừng quản lệ khí, ngược lại ngươi bây giờ bình thường. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, có chút bận tâm nói ra, ta sợ tiếp theo vạn nhất lại chịu cái gì kích thích, còn có thể bạo tẩu, lục thân bất nhận, đến lúc đó sai tổn thương người một nhà sẽ không tốt. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, ngươi khi đó là lục thân bất nhận, nhưng ngươi còn nhận được ta, ta gọi ngươi ngừng tay, thì ngươi dừng thủ. Diệp Thiếu Dương không nhớ nổi một màn này, hỏi vì sao, không phải F7K muốn ta nói ra sao, chuyện này. Diệp Thiếu Dương minh bạch, loại sự tình này giải thích duy nhất chính là, nàng ở trong lòng mình địa vị bất đồng, thở dài, Diệp Thiếu Dương nói ra, thật đáng tiếc, cứu được không trở về tiểu mã, Nhuế Lãnh Ngọc nói, đó là không có biện pháp sự tình. Ngươi là người, không phải thần, Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, nói, ta bây giờ nghĩ lại, kỳ thực, lúc đó chí ít có một người, là có cơ hội cứu tiểu mã, Đạo Phong. Nhuế Lãnh Ngọc rất tự nhiên nghĩ đến người mạnh nhất này, tỉ mỉ nghĩ lại, nói, không biết, lúc đó hắn bị hai cái tam đẳng quỷ thủ vây khốn, không phân thân ra được. Diệp Thiếu Dương nói, thế nhưng vì sao tiểu mã vừa chết, hắn lập tức sát chết một người quỷ thủ, xông lại. Vì sao trước khi xông không tới, khi đó có thể, hơn nữa, hắn những thủ hạ kia đây. Nếu như hắn một lòng muốn cứu người, vì sao chỉ đem Nhạc Hằng cùng Hồ Ly Tinh? Nhuế Lãnh Ngọc ngơ ngẩn, rơi vào trầm tư, con mắt bỗng nhiên mở, nói ra, ngươi vừa nói như thế, quả thực. Còn có một cái điểm đáng ngờ, hắn hậu lai dùng một mặt cờ góc sân thu hồn, pháp khí dường như rất lợi hại, thế nhưng hắn cùng hai cái quỷ thủ đánh thời điểm, cũng không có sử dụng, thế nhưng, lúc đó ngươi hồn phách bị Trương Quả lôi đi, chỉ mành treo chuông, hắn cũng không còn xuất thủ. Ngươi muốn nói hắn không quan tâm an nguy của ngươi, ta đánh chết cũng không tin, không phải còn có Dương Cung Tử sao, hắn biết Dương Cung Tử không có xuất thủ, hoặc là hai người bọn họ là thương lượng xong, không tới tối hậu quan đầu, hắn sở dĩ không có xuất thủ. Diệp Thiếu Dương nhớ tới Dương Cung Tử cũng là xảo, hết lần này tới lần khác khi đó, Dương Cung Tử muốn tu luyện cái gì hỗn độn thiên thể, hơn nữa hết lần này tới lần khác tại chính mình sắp không được thời điểm mới xuất thủ cứu giúp. Nếu như đem những này sự tình liền cùng một chỗ xem, sẽ phát hiện rất nhiều vấn đề, ta chưa cùng Đạo Phong nói tốt, Dương Cung Tử thanh âm, đột nhiên từ phía sau vang lên, hai người vội vàng quay đầu, thấy Dương Cung Tử từ đằng xa đi tới, Diệp Thiếu Dương lập tức có điểm xấu hổ, bày ra lưỡng đạo, ta chỉ là đoán thử xem, Đạo Phong bên kia ta không biết. Thế nhưng ta, tuyệt đối không có khả năng mạo hiểm đem thời gian kéo dài tới cuối cùng, Dương Cung Tử lạnh lùng nói rằng, bởi vì đối tượng là ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc mi mắt rũ xuống, xuất phát từ nữ sinh mẫn cảm, từ Dương Cung Tử trong những lời này, mơ hồ phát hiện nào đó chân tướng, Diệp Thiếu Dương điểm gật đầu nói ra, ta tin tưởng ngươi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1016, Băng Tầm Oan Tình 2. Dương Cung Tử đi tới, phía sau cách đó không xa còn theo một bóng người, là Trần Lộ, nhìn Diệp Thiếu Dương biểu tình có chút ngượng ngùng, nàng là thường nhất mất tích một cái. Diệp Thiếu Dương rất muốn hỏi một chút nàng gần nhất đều đi làm cái gì, lần trước, làm sao sẽ cùng với Vương Bình, bất quá bây giờ sự tình kết, tái đi hỏi những chi tiết kia cũng không có ý nghĩa gì, Thiếu Dương, chúng ta là hướng ngươi nói từ biệt. Trần Lộ nói rằng, chúng ta muốn đi tìm Đạo Phong, Diệp Thiếu Dương vừa nghĩ, cũng là có thể lý giải, là chậm và bầu không khí, chỉ đùa một chút, nói, các ngươi là tình địch được rồi, tại sao có thể kết bạn đồng hành, Dương Cung Tử hơi cúi đầu. Vành nón che khuất mặt của nàng, nhìn không thấy nét mặt của nàng, Nhuế Lãnh Ngọc âm thầm lắc đầu, than thở, ngây người thủ lĩnh Nga, tái kiến. Dương Cung Tử yếu ớt phun ra hai chữ này, thả người bay đi, Trần Lộ xông Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc phất tay một cái, cũng xoay người bay xa, Dương Cung Tử biểu hiện gần nhất, quá kỳ quái. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, nàng trước kia là rất lãnh khốc, không phải cái dạng này, cùng một quán phụ tựa như, Nhuế Lãnh Ngọc cười cười. Cũng không nói phá. Nhớ tới đề tài mới vừa rồi, nói ra, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, Đạo Phong cùng tiểu mã không có quan hệ gì, cứu hắn là như vậy nhân tình mà thôi. Diệp Thiếu Dương nói, ta chỉ lo lắng, hắn là cố ý muốn tiểu mã hồn phách, vậy thì thế nào, hại chết tiểu mã chính là Trương Quả cùng Vương Bình, không có quan hệ gì với người ta. Hắn nếu thu tiểu mã tinh phách nguyên thần, khẳng định có biện pháp cứu sống hắn, có ngươi ở chính giữa ngăn. Hắn cũng sẽ không đem tiểu mã như thế nào. Diệp Thiếu Dương gật đầu, chỉ cần tiểu mã hồn phách có thể sống lại, khác sau này hãy nói. Nghĩ như vậy, trong lòng cuối cùng cũng có chút thoải mái. Nhuế Lãnh Ngọc nói, có món sự tình ta còn muốn nói với ngươi về Vương Bình. Diệp Thiếu Dương vừa nghe cũng biết, nói, ngươi cũng hiểu được ta đối với nàng nghiêm phạt quá tàn nhẫn sao. Nàng là trừng phạt đúng tội, thế nhưng nếu như nàng thật tình hối cải, Ta nghĩ, nếu như tiểu mã hồn phách phục sinh, cũng không hy vọng thấy nàng như thế hình dáng thê thảm đi. Ừ, các loại tiểu mã phục sinh, ta sẽ thu hồi thiên sư kết, khiến âm ti bản thân xử lý. Hai người ở thiên thai ngồi vào nửa đêm, đi xuống lầu ngủ. Diệp Thiếu Dương khiến Nhuế Lãnh Ngọc ngủ gian phòng của mình, hắn ngủ tiểu mã căn phòng, nằm tiểu mã trên giường. Diệp Thiếu Dương đầy đầu đều là tiểu mã lúc còn sống âm dung tiếu mạo, lái đi không được, nằm trên giường đã lâu cũng không ngủ, không thể làm gì khác hơn là niệm một lần tĩnh tâm nguyền rủa. Mới vừa phải ngủ, đột nhiên nghe cửa phòng mở ra, trong lòng cả kinh, trong nhà chỉ có mình và Nhuế Lãnh Ngọc hai cái, hơn nửa đêm, nàng đến trong phòng mình làm cái gì? Ngẩng đầu nhìn lên, tại chỗ sửng sốt, đi vào là một cô nương, nhưng không phải Nhuế Lãnh Ngọc, mà là một người mặc nào đó dân tộc phục sức cô nương, dùng ống tay áo bụng mặt, cúi đầu khóc oang oang, nhìn không thấy khuôn mặt. Diệp Thiếu Dương chú ý tới một cái đáng sợ địa phương, cô nương này hai cái tay, đen gầy, nhìn kỹ, hít một hơi lãnh khí, ở nơi này là thủ, rõ ràng là hai chuỗi cành cây. Quỷ, tà linh. Diệp Thiếu Dương đương nhiên sẽ không sợ quỷ gõ cửa, ngồi bật dậy đến, một bả mò lấy câu hồn tầm, ngẫm lại buông. Đối phương nếu chạy đến trước mặt mình đến khóc, nhất định tất có thâm ý, nhưng không có ác ý, coi như là quỷ thủ, cũng sẽ không gan lớn đến đây trêu đùa bản thân. Ngươi là ai? Diệp Thiếu Dương nhẹ giọng hỏi một câu, cô nương kia buông ra tay áo, ngẩng đầu, triều Diệp Thiếu Dương nhìn qua, thấy nàng dung mạo trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương cảm giác dòng máu khắp người đều ngưng trệ, quá chừng 10 giây, mới hồi phục tinh thần lại, cả người run lên, bỗng nhiên đứng lên, thất thanh kêu lên, tiểu tuệ, ngươi không chết, trước mặt cái cô nương này, là mình ban ngày mới ở nghĩa địa công cộng trong tế bái quá cái vị kia, thanh tiểu tuệ, tuy là nàng đã chết thật lâu, thế nhưng Diệp Thiếu Dương một con mắt liền nhận ra nàng đến, thanh tiểu tuệ yên lặng nhìn Diệp Thiếu Dương, trong mắt chảy ra không phải nước mắt, mà là huyết. Theo gò má, vẫn chảy tới trong cổ đi, Thiếu Dương, nhớ kỹ, huyết sắc trớ chú, cái gì? Diệp Thiếu Dương cả kinh, đứng lên, đi tới, tiểu tuệ, ngươi thực sự còn sống, thanh tiểu tuệ gương mặt cấp tốc hư thối, da thịt rút đi, trở nên thô ráp không ngớt, phản phất vỏ cây giống nhau, mơ hồ có ngũ quan. Một mỹ nữ trong nháy biến thành cái dạng này, so với bất luận cái gì nghiêm ngặt quỷ tà linh nhìn đều phải khiếp người, huyết sắc trớ chú, Thiếu Dương, ngươi nhất định phải đoán được, nhất định phải cứu ta, trong mắt nàng chảy máu, từng bước lui về phía sau, lui ra khỏi phòng, cửa phòng đóng lại, Diệp Thiếu Dương tiến lên, mới vừa đem cửa phòng kéo ra, trong khe cửa đột nhiên chui vào một cái mặt quỷ, hướng hắn quái khiếu, Diệp Thiếu Dương cả người run lên, ngồi xuống, triều nhìn trái phải đi. Mới phát hiện mình còn ở trên giường, sờ một cái óc tất cả đều là hãng, nằm mơ, Diệp Thiếu Dương đang chần chờ, bỗng nhiên nghe được ngoài cửa lại một trận tế vi động tĩnh, vội vàng xuống giường, tiến lên kéo cửa ra, chỉ thấy nhất đạo mị ảnh, nhanh chóng lách vào Nhuế Lãnh Ngọc trong phòng, tiểu tuệ, Diệp Thiếu Dương không chút suy nghĩ, một bước vọt vào, nhúng tay đi kéo nàng, ngón tay từ bả vai nàng thượng lướt qua, không có nắm, bản năng kéo y phục, dùng sức lôi kéo. Đem một bộ y phục toàn bộ kéo xuống, Diệp Thiếu Dương tay phải lập tức triều trên tường sờ soạn, cái này dù sao là gian phòng của mình, duỗi tay ra cũng biết đèn ở đâu, bột một tiếng, gian phòng thông minh, tiểu, Diệp Thiếu Dương thấy trước mặt một bộ gần như hoàng mỹ tuyết trắng thân thể, tại chỗ sửng sốt, đầu óc trống rỗng, a, Nhuế Lãnh Ngọc hét trầm lên, ngồi chồm hổm xuống, nhặt lên nờ cây bét áo choàng tắm, che ở trên người mình, Diệp Thiếu Dương một bước xông lên, một tay đi che miệng nàng lại ba, đồng thời tay kia đem đèn tắt đi, Nhuế Lãnh Ngọc liều mạng giãy dụa, la to, chớ kêu, chớ để cho. Trong lúc tình thế cấp bách Diệp Thiếu Dương cũng không kịp giải thích, chỉ có thể đi bắt tay nàng, nhưng không ngờ Nhuế Lãnh Ngọc giãy dụa động tác quá lớn, hai người nhất cá bất lưu thần ngã sấp xuống, phía sau chính là giường, vừa lúc ngã xuống giường. Nam thượng nữ hạ, Diệp Thiếu Dương xúc tu là nàng mềm mại da thịt, trong lỗ mũi ngửi cũng là trên người nàng hương khí, đột nhiên có điểm mê say. Nhất thời cả người cứng ngắc, quên bản thân muốn làm gì, Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên buông tha giãy dụa, nằm dưới người hắn, kịch liệt thở dốc, ba, một cái tát đánh vào trên mặt hắn, Diệp Thiếu Dương bụng mặt, cúi đầu nhìn lại, Nhuế Lãnh Ngọc trong mắt tuôn ra nhiệt lệ, nhất đạo quỷ ảnh, từ ngoài cửa sổ bay tới, Diệp Thiếu Dương sững sờ, bản năng phản ứng là có quỷ đến thăm, muôn ngàn lần không thể khiến hắn chứng kiến Nhuế Lãnh Ngọc thân thể, trong lúc tình thế cấp bách hướng Nhuế Lãnh Ngọc trên người áp đi. Đôi tay đè chặt bả vai của nàng, đem thân thể nàng che khuất, đã làm tốt chuẩn bị ứng đối chống cự hắn, buồn bực phát hiện, Nhuế Lãnh Ngọc dĩ nhiên không có phản kháng, lão đại, ngươi ở đây làm gì chứ? Tới là Dưa Dưa, chứng kiến Diệp Thiếu Dương lấy kỳ quái tư thế nằm lì ở trên giường, một đối với con mắt trợn thật lớn, Diệp Thiếu Dương một mạch cho hắn nháy mắt, khiến hắn đi ra ngoài. Cái gì? Dưa Dưa lại đi về phía trước một bước, lúc này mới nhìn thấy dưới người hắn nhuế lãnh ngọc, hóa đá tại chỗ, lập tức cấp bách vội vàng che con mắt, các ngươi, thật là mắc cỡ. Ta mắt mù, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cút. Diệp Thiếu Dương hướng hắn quát, Dưa Dưa bụng mặt chạy ra phía ngoài, trong miệng la hét, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, các ngươi tiếp tục, quên ta, chương 1017, ta nghĩ tỉnh tỉnh. Diệp Thiếu Dương chờ hắn ly khai, thở một cái, nhìn dưới người Nhuế Lãnh Ngọc nói ra, đừng kêu được không, ngươi có phải hay không điên? Nhuế Lãnh Ngọc nói rằng, ngươi nghĩ rằng ta là loại người như vậy sao? Diệp Thiếu Dương sửng sốt, loại người như vậy. Ngươi đang nói cái gì? Đột nhiên hiểu được, kêu lên, con bà nó, ngươi coi ta là thành người nào? Nhuế Lãnh Ngọc trầm mặt trong nháy mắt, nói ra, ngươi vẫn chưa chịu dậy. Diệp Thiếu Dương lúc này mới chú ý hai người tư thế, mập mờ có điểm quá mức. Vội vàng đứng lên. Xoay người sang chỗ khác, đem y phục cho ta. Trên mặt đất, Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhặt lên Tha Phương mới rơi xuống y phục, là một kiện mỏng như cánh ve váy ngủ, cũng không quay đầu lại ném cho nàng. Nguyên lai FN8GZQG không ngươi để cho ta ở chỗ này qua đêm, quả nhiên là có ý đồ. Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng nói rằng, trong thanh âm mang có một tia ai oán, ta cái nào có ý đồ gì. Diệp Thiếu Dương kích động một cái, nhịn không được xoay người đi nhìn nàng, kết quả Nhuế Lãnh Ngọc y phục mới mặc đến phân nửa, lại là một tiếng thét chói tai. Ở loại này trong chuyện, bất luận cái gì tính nết nữ nhân đều là cái này một loại phản ứng, Nhuế Lãnh Ngọc loại này băng sơn mỹ nhân cũng không ngoại lệ, mặc quần áo tử tế, Nhuế Lãnh Ngọc đem chăn kéo qua, co rút ở bên trong, dựa vào ở trên giường, nhìn Diệp Thiếu Dương bóng lưng, lạnh lùng nói ra, ngươi nghĩ gì thế, còn chưa cút đi ra ngoài, ta nghĩ tỉnh tỉnh. Diệp Thiếu Dương hai tay che mặt, mới vừa rồi một phen cờ bay phất phới tiếp xúc, khiến cho hắn đạo tâm có điểm loạn. Ngươi nghĩ Chu tiểu thư, ngươi, các ngươi vì sao cũng làm thành là nàng. Lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Thiếu Dương liền hối hận, Nhuế Lãnh Ngọc cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi, còn có ai, không có người nào. Diệp Thiếu Dương khoát tay lia lịa, quay đầu nhìn nàng, hãy nghe ta nói, ta thật không phải là sắc lang, vừa rồi. Không phải có ý định xâm phạm ngươi. Ta là loại người như vậy sao, Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng nhìn hắn. Biểu tình kia chính là, ngươi chính là người như thế, vậy ngươi vì sao thừa dịp ta hơn vạn toilet đuổi theo ta tiến đến, lại ôm ta, còn ô miệng của ta. Dưới ánh trăng, Nhuế Lãnh Ngọc sắc mặt có điểm đỏ lên, ôm ngươi. Không thể nào, Diệp Thiếu Dương cấp bách vội vàng giải thích, ô ngươi miệng, là sợ ngươi kêu a, cái này đêm hôm khuya khoắt, cái này phá nhà ngang ở đều là tam cô lục bà, thích nhất bát quái những thứ này, nghe ngươi kêu, trở thành cái gì? Sau đó ta còn làm người như thế nào, vậy ngươi vì sao đem ta đổ lên trên giường đến, ta ngã sấp xuống. Diệp Thiếu Dương gãi gãi sau gáy, có điểm xấu hổ, cái kia, câu trả lời này nghe vào có điểm giống mượn cớ, nhưng thật ra là thực sự, Nhuế Lãnh Ngọc trên một tiếng, vậy ngươi vì sao theo ta phía sau vào nhà, ta vì sao cùng phía sau ngươi vào nhà. Diệp Thiếu Dương trợn to hai mắt, bị nàng như thế nháo trò, trong lúc nhất thời nghĩ không ra làm như thế ước nguyện ban đầu, nghĩ một lát. Vỗ óc một cái, tiểu tuệ. Ta coi ngươi là thành tiểu tuệ, vội vàng đem mình làm mộng đến tiểu tuệ trải qua nói một lần. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong, bất dĩ vi nhiên nói ra, đừng xả, nàng không phải đã chết sao, hơn nữa ta vừa mới vào nhà thời điểm, cũng không có cảm giác được âm khí, không thể nào là quỷ hồn đến thăm. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, ta kinh hồn chung cũng không còn vang, lẽ ra không thể nào là quỷ. Có thể là ta ban ngày đi qua phần mộ của nàng, sở dĩ đêm có chút mộng đi, ừ, đi ngươi có thể đi. Nhuế Lãnh Ngọc đem chăn đi lên kéo kéo, Diệp Thiếu Dương liếc nhìn nàng một cái, trong đầu không tự chủ được liền hiện ra nàng phía trước xu thế, nhất thời có điểm mặt đỏ tới mang tai, ngươi nghĩ gì thế? Nhuế Lãnh Ngọc mặt ửng hồng lên, từ phía dưới gối đầu rút ra Tùng Văn cổ định kiếm, đối với Diệp Thiếu Dương chỉ, còn không mau cút đi, Diệp Thiếu Dương vội vàng đào tẩu. Tới cửa lại buông tay một cái, nói, ta thế nhưng trong sạch, ngươi theo ta cùng nhau lâu như vậy, cư nhiên hoài nghi ta, bất kỳ cô gái nào một dạng ở dưới tình huống đó đều có thể thất kinh thật là tốt sao, đéo cần biết ngươi là ai. Đây là một loại tự vệ phản ứng, ta không có cầm kiếm đâm ngươi cũng không tệ. Mau cút, Diệp Thiếu Dương vội vàng lui ra ngoài, mới vừa muốn quan môn, Nhuế Lãnh Ngọc lại kêu một tiếng, trở về. Diệp Thiếu Dương sững sờ, kinh ngạc nhìn nàng, ngươi chứng kiến bao nhiêu? Nhuế Lãnh Ngọc cúi đầu, nhẹ nói, cái gì? Ngươi đại thanh điểm. Diệp Thiếu Dương là thật không có nghe rõ, ngươi thấy bao nhiêu? Cơ thể của ta. Nhuế Lãnh Ngọc dưới cơn nóng giận hống, tiếp tục mắt cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt. Diệp Thiếu Dương bị nàng sợ cả người chấn động, ngơ ngác, náo chấp sau óc, hỏi cái này cái trọng yếu sao? Rất trọng yếu, ngoại trừ sư huynh của ta, không ai xem qua ta toàn thân, sư huynh ngươi. Diệp Thiếu Dương khí huyết dâng lên, giật mình cao ba trượng, hơn một tuổi thời điểm đi. Nhuế Lãnh Ngọc ngước mắt nhìn hắn, ngươi kích động cái gì sao? Không có việc gì, không có việc gì. Diệp Thiếu Dương khoát tay, thở ra một hơi dài, ta hỏi ngươi nói đây, ngươi chứng kiến bao nhiêu? Diệp Thiếu Dương trong đầu không tự chủ được lại hiện lên một bộ trắng như tuyết hình ảnh, vội vàng lắc đầu, nói, quá đen, ta cái gì cũng không thấy, vừa rồi bật đèn, được rồi. Diệp Thiếu Dương buông tay một cái, ngươi coi như ta cái gì cũng không thấy được không? Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn chầm chầm một hồi, nói, ta khi ngươi cái gì đều thấy. Diệp Thiếu Dương không nói gì, còn muốn giải thích, Nhuế Lãnh Ngọc nhàn nhạt nói ra, ngươi đi ra ngoài đi, ta cũng muốn tỉnh tỉnh, cái kia. Ngủ ngon. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, đóng cửa lại, trở lại ngồi trên giường một hồi, tâm tình không an tĩnh được, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đi xông một cái tắm nước lạnh, trở lại ngọa thất, muốn từ bản thân ác mộng, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có điểm không đúng, nhất là ban ngày, còn đang thanh tiểu tuệ trước mộ phần cảm ứng được lệ quỷ tồn tại. Đem hai chuyện này liền cùng một chỗ nghĩ, nhất thời cảm giác có chút kỳ hoặc, lập tức kích hoạt dưa hồn ấn, một lát nữa, cảm thấy vai trầm xuống, cúi đầu vừa nhìn, một đôi mập mạp tiểu để tay lên đến, dọa cho giật mình, nhìn lại là dưa ghé vào trên bệ cửa sổ, vừa rồi bản thân tựa ở trên bệ cửa sổ ngồi, hắn lôi kéo mở cửa sổ, dĩ nhiên là mò lấy bản thân, ngươi muốn hù chết người a. Diệp Thiếu Dương khiển trách, lão đại, ngươi là thiên sư a, còn sợ cái này, lời vô ích, cái này hơn nửa đêm một tay từ phía sau dựng ngươi vai, ngươi không sợ. Bản năng phản ứng khỏe. Ngươi nhanh lên tiến đến, vạn nhất dưới lầu có người đi qua, chứng kiến một đứa bé treo trên bầu trời ghé vào trên bệ cửa sổ, còn không sợ chết rồi. Dưa nhảy vào phòng, hướng trên giường ngồi xuống, dùng thô bỉ ánh mắt chính xông Diệp Thiếu Dương thiêu thiêu mi mau, lão đại, các ngươi kết thúc. Diệp Thiếu Dương sững sờ, minh bạch hắn là nói cái gì, lập tức một quyền đánh tới, dưa xoay người mà chạy, không nên nói lung tung, là hiểu lầm, không phải như ngươi nghĩ. Diệp Thiếu Dương buồn bực kêu to, ngươi một đứa bé, tư tưởng làm sao xấu xa như thế? Nam nhân cùng nữ nhân cùng nhau không nên làm loại chuyện đó sao? Không phải a? Dưa buồn bực nhức đầu, có thể là các ngươi y phục đều cởi, người nào cởi quần áo, là nàng cởi, ta không có cởi, chương 1018, phù quang lược ảnh nguyền rủa. Đúng vậy, ngươi còn chưa tới cùng cởi, chửi thề một tiếng. Diệp Thiếu Dương một quyền đánh ở trên giường, không đề cập tới cái này. Ngươi thích sao muốn người nghĩ, nói chính sự gì? Kết hôn gì đó, Diệp Thiếu Dương một cái nhào tới trước, nắm dưa, đè lên giường, oán hận nói ra, ngươi cho ta thành thật một chút. Chính sự, ta phái ngươi đi làm gì, ngươi làm sao hơn nửa đêm trở về, há, cái này a, ta trở về, là bởi vì cái gì cũng không còn phát hiện, sở dĩ trở về nói cho ngươi biết một tiếng, sau đó hỏi ngươi có còn hay không an bài. Không đúng sự thật ta liền xem tivi đi, ngươi đi xem tivi đi, có việc kêu gọi ta. Dưa bính bính khiêu khiêu tiến nhập phòng khách, ngồi ở trên giường, Diệp Thiếu Dương nghĩ một lát, cảm thấy sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy, vì vậy đem ba lô kéo qua đến, từ bên trong xuất ra một con to sứ bát to, đi ra bên ngoài tiếp thủy, trên tivi bày đặt nước Mỹ đội trưởng, Dưa nằm trên ghế salon, tân tân hữu vị nhìn không chớp mắt, Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Phim này cũng là vô địch, không riêng người thích nhìn, ngay cả quỷ đều thích xem, không đúng, dưa là 12 năm thiền, trên nguyên tắc là động vật, lão đại ngươi nếu như muốn đi sát vách ngọa thất, trực tiếp đi, khi ta không tồn tại là được. Diệp Thiếu Dương nguyết hắn một cái, bưng một chén nước về đến phòng, mở trên tủ đầu giường, từ tam thanh điện thờ trước trong lư hương trảo một nắm nhang tro, sái trong nước, sau đó họa hiện phù, châm lửa phía sau, vòng quanh miệng chén quay ba vòng, trong miệng thì thầm. Thiên địa huyền rõ ràng, chí thuần tới sạch, chân hỏa nước lã, phù quang lược ảnh, giết phá nghiệp chướng, cho ta chỉ rõ, Thái Thượng Vô Cực cấp cấp như luật lệnh, đem thiêu đốt linh phù ném vào trong nước, thiêu đốt linh phù lại không tắt, ở mặt nước lơ lửng. Nhìn thật là một bộ kỳ cảnh, Diệp Thiếu Dương hai tay dâng đáy chén, nhắm lại con mắt, trong lòng mặt tưởng nổi phía trước mộng cảnh, ở trong lòng đọc lên phù quang lược ảnh nguyền rủa. Cửa này chú pháp là Mao Sơn nội môn 18 thuật một trong, có thể đẩy diễn xuất một chỗ nào đó đi qua trong khoảng thời gian ngắn phát sinh tất cả cùng quỷ thi tà linh có liên quan tình cảnh, lấy Diệp Thiếu Dương pháp lực, để diễn xuất mấy giờ trước khi, không có một chút vấn đề. Huống chi sự tình phát sinh một giờ cũng không đến, niệm chú hoàn tất, Diệp Thiếu Dương lại ở trong lòng mặt niệm ra đại khái thời gian, sau đó trợn mở con mắt, cắt đầu ngón tay, tích một giọt máu đi vào, tiên huyết vào nước, lập tức dường như sôi trào một dạng, lật lên bọt nước, tiên huyết tan ra, bọt nước bình tĩnh trở lại, trên mặt nước cái bóng tiêu thất, ở linh phù hỏa quang che giấu hạ, mặt nước ở giữa xuất hiện phòng ngủ hình ảnh, thật giống như camera giống nhau, Diệp Thiếu Dương chứng kiến bản thân nằm ở trên giường, đang ngủ. Bỗng nhiên, cửa phòng mở ra, màn ảnh trong xuất hiện một thiến ảnh, chính là Thanh Tiểu Tuệ, một lần nữa chứng kiến hình ảnh này, Diệp Thiếu Dương phương mới nhận ra, nàng trên người mặc là miêu tộc phục sức, Diệp Thiếu Dương một lòng rút ra chặt, mắt thấy Thanh Tiểu Tuệ đi phía trước phiêu mấy bước, đôi trong mắt chảy ra huyết lệ, sau đó mở miệng nói chuyện, loại này tình cảnh tái hiện, là nghe không được thanh âm, tất cả chiếu Diệp Thiếu Dương trong mộng diễn thôi, đến trong mộng bản thân rời giường lúc, phù hỏa nhảy lên vài cái, tắt, mặt nước tràn cảnh cũng từ từ tiêu thất, khôi phục bình thường, Diệp Thiếu Dương ngồi ở trên giường, kinh ngạc nhìn mặt nước, trên trán đã thấm ra một tầng mồ hôi hột, thật chẳng lẽ là Tiểu Tuệ quỷ hồn, Nhuế Lãnh Ngọc thanh âm ở một bên vang lên. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, nói, làm sao ngươi tới, bị ngươi đánh thức, ngủ không được. Diệp Thiếu Dương nói, không thể nào là quỷ hồn, giường của ta thủ lĩnh treo kinh hồn chung, một dạng quỷ hồn tiến đến, chung sẽ vang lên. Giả như quỷ hồn tu vi cũng đủ thâm hậu, đích xác có thể né qua kinh hồn chung, thế nhưng quỷ hồn lúc rời đi, tuyệt đối không có khả năng một điểm vết tích cũng không để lại hạ. Mình đương thời thấy Tiểu Tuệ ly khai, ngay lập tức sẽ tỉnh lại, đuổi theo. Huống hồ lúc đó Nhuế Lãnh Ngọc cũng ở bên ngoài, hai người chưa từng nhận thấy được bất cứ dấu vết gì, sở dĩ có thể bài trừ quỷ hồn đã tới loại khả năng này, phù quang lược ảnh không có khả năng biểu hiện mộng cảnh, sở dĩ, Tiểu Tuệ khẳng định đã tới. Diệp Thiếu Dương nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, cố định nói, khả năng duy nhất chính là, tới là của nàng nguyên thần chỉ cần đủ cường đại, trên nguyên tắc đâu đều có thể đi, bởi vì không có hồn thể, có thể coi nhẹ tất cả pháp khí. Trước đây Diệp Thiếu Dương đối phó Hồ Uy Lúc, cùng Tứ Bảo cùng nhau dùng nguyên thần đi điều tra sơn động, ngay cả Âm Khôi tướng quân cùng Dương Cung Tử đều né qua. Nhuế Lãnh Ngọc chậm rãi gật đầu, nói, thế nhưng, Tiểu Tuệ không phải đã hồn phi phách tán sao, chẳng lẽ có người thu của nàng tinh phách, hoàn hồn hay sao? Diệp Thiếu Dương mày nhăn lại đến, chậm rãi lắc đầu. Ngoại trừ Phong Đô Đại Đế bản thân, chỉ có 8 đời thiên sư Triệu Huyền Đàn có tinh phách hoàn hồn thần thuật, coi như là Tam Vương một sử. Chưa từng hữu giá chủng nghịch thiên pháp thuật, Triệu Huyền Đàn cùng Thanh Tiểu Tuệ cực kỳ xa, có thể quên, đạo đón gió. Nhuế Lãnh Ngọc nói, không có đạo lý, tuy là ta không biết đạo phong là từ đâu học được cái này hoàng hồn thần thuật, nhưng tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng, hơn nữa khi đó, ta theo đạo phong còn không có gặp mặt, ngẫm lại nói, nhưng phù quang lược ảnh là chưa làm gì sai, hoặc là Tiểu Tuệ nguyên thần, sẽ chính là tà vật khác dùng nguyên thần huyễn làm hình dạng của nàng. Phù quang lược ảnh chỉ có thể rửa ảnh, cũng không phân biệt ra được thật giả. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ngươi có thể lấy nghiệm chứng một chút, xác định Thanh Tiểu Tuệ có phải thật vậy hay không hoàn hồn, nghiệm thế nào kiểm chứng, nửa xem sổ sinh tử. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai, lần trước xem Vương Bình sổ sinh tử, hay là bởi vì nguyên nhân đặc biệt, thôi phủ quân khai ân. Bản thân cũng không thể một ngày có việc phải đi phiền phức nhân gia, huống hồ Thanh Tiểu Tuệ nhục thân đã chết. Sổ sinh tử thượng chỉ sợ đã xóa tên, sợ là xem cũng vô dụng. Diệp Thiếu Dương dựa vào ở trên giường, tỉ mỉ hồi tưởng lại Tiểu Tuệ hồn phi phách tán lúc tràn cảnh, nội tâm lại là một trận đau đớn. Nàng là cứu mình, cùng Thất Nãi Nãi liều mạng, liều mình vây khốn nàng, cuối cùng hồn phi phách tán. Mình đương thời là nhìn của nàng tinh phách bay đi, mà tinh phách một ngày tản ra, mất đi dựa vào, liền giống bị tháo xuống đóa hoa giống nhau, sẽ từ từ héo rũ, lúc này rất ngắn. Tối đa cũng liền mấy giờ. Thời gian vừa quá, coi như là Triệu Huyền Đàn cũng không có cách nào lệnh tinh phách phục sinh. Lúc đó là lão Quách giải quyết cốt hậu quả, ta nên hỏi một chút hắn. Diệp Thiếu Dương lúc này cầm điện thoại di động lên, cho lão Quách gọi điện thoại. Điện thoại sau khi tiếp thông, đối diện truyền tới một ngọt ngào giọng nữ, ngươi là Tiểu Vương Tám, thập, cái gì? Ngươi làm sao mắng chửi người? Diệp Thiếu Dương nơi nào nghĩ đến nghe điện thoại chính là một muội tử, hơn nữa há mồm liền mắng người, tại chỗ liền sửng sốt, ồ xin lỗi, ba ta trên điện thoại di động tồn tên chính là Tiểu Vương Tám, ta còn tưởng rằng là ngươi biệt hiệu đây, nguyên lai là lão Quách nữ nhi, Diệp Thiếu Dương quên nàng tên gì, chỉ biết là gọi cá nhỏ, biết được lão Quách đem mình ghi chú tồn thành Tiểu Vương Tám, tại chỗ hận đến hàm răng ngứa, không nói gì than thở, ngươi nhìn thấy có người biệt hiệu gọi Vương Bác sao? Chương 1019, Nghiện Minh thi thể. Vậy cũng không đúng, ta nhũ danh đã bảo cá nhỏ, ừ. Ngươi hơn nửa đêm gọi điện thoại tới làm gì, muốn mua quan tài sao? Diệp Thiếu Dương nói, ngươi qua đây, ta cam đoan không đánh chết ngươi. Cá nhỏ cười khanh khách, đùa ngươi ni, ta nghe được, ngươi là Thiếu Dương thúc thúc. Ta là cá nhỏ, ngươi còn nhớ rõ ta đi, nhớ kỹ a, đương nhiên nhớ kỹ, hừ, ta hiện tại nghỉ tại gia. Ngươi cũng không tới tìm ta chơi, ngươi gần nhất bận rộn gì sao? Diệp Thiếu Dương thuận miệng ứng phó, cá nhỏ lại càng trò chuyện càng mạnh hơn. Diệp Thiếu Dương luôn luôn da mặt mỏng, cũng nghiêm chỉnh cắt đứt, một mạch nghe được Nhuế Lãnh Ngọc ở trước mặt nhíu chặt mày lên. Ồ đúng, ngươi tìm cha có phải hay không có việc à? Cá nhỏ cuối cùng cũng còn có chút phổ, nhớ tới chính sự, là có chính sự, ngươi trước đưa điện thoại cho hắn, hai ta hồi đầu lại trò chuyện. Diệp Thiếu Dương lau mồ hôi trên trán. Cha uống nhiều, đã ngủ rồi, sở dĩ ta mới nghe điện thoại. Một mình hắn uống rượu trở về, dường như có tâm sự gì, trở về liền nằm xuống. Thiếu Dương ca ca, xảy ra chuyện gì? Diệp Thiếu Dương nghe nàng vừa nói như thế, cũng biết lão Quách nhất định là tiểu mã chết mà đau buồn, trong lòng cũng là một trận quặn đau. Cá nhỏ quả nhiên còn không biết tiểu mã chuyện, hãy để cho lão Quách bản thân nói cho nàng biết đi. Diệp Thiếu Dương có lệ đi qua, khiến hắn chuyển cáo lão Quách. Ngày mai tỉnh lại gọi điện thoại cho bản thân. Thiếu Dương thúc thúc, ngươi thêm ta vi tính đi, ta quay đầu dùng vi tính hàng huyên với ngươi. Diệp Thiếu Dương báo vi tính hào, đang định nói tái kiến, cá nhỏ đột nhiên nói ra, Thiếu Dương thúc thúc, ngươi tập thể hình sao? Cái gì? Cái này? Thân thể ta đã quá tốt, thật vậy chăng? Vậy ngươi có 8 khối cơ bụng sao? Cái này? Có quan hệ gì? Diệp Thiếu Dương vô ý thức sờ bụng mình một cái, không có quan hệ gì. Ta thích có 8 khối cơ bụng nam sinh, hì hì, khái khái. Diệp Thiếu Dương vội vàng đổi chủ đề, đạo tái kiến, vội vã cúp điện thoại, ngẩng đầu triều Nhuế Lãnh Ngọc nhìn lại, thấy nàng một đầu hắt tuyến, buổi tối quá yên tĩnh, mặc dù mình không có mở miệng nói, thế nhưng tin tưởng nàng vẫn là đem hai người đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhuế Lãnh Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Thiếu Dương, ngươi làm sao ngay cả vãn bối đều thông đồng, học sinh trung học đệ nhị cấp chứ? Ngươi làm sao xuống tay, cái này thật không quan chuyện ta. Ta chỉ thấy quá nàng một hồi. Khả năng hiện tại tiểu hài tử nói chính là chỗ này sao mở ra, đối với người nào đều như vậy đây, hừ, tin ngươi mới là lạ. Rất nói cái này, ngươi sinh hoạt cá nhân ta lười quản. Tiểu Tuệ chuyện này, ngươi định làm như thế nào? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm chốc lát, nói, ta rõ ràng thiên tiên nhìn thấy Quách sư huynh, hỏi thăm lúc đó tình huống. Chuyện này, ta nhất định phải truy xét tới cùng. Nhuế Lãnh Ngọc chậm rãi gật đầu, nói ra, quỷ lưu huyết lệ, một dạng đều cũng có to lớn oan tình, không còn cách nào nói rõ, mới có thể dùng phương thức này biểu đạt. Nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, nếu quả thật là Tiểu Tuệ, ngươi liều mạng cũng nhất định phải giúp đã, mới không uổng công nhân gia thích ngươi một hồi, cuối cùng còn là ngươi hy sinh. Diệp Thiếu Dương cảm kích liếc nhìn nàng một cái, ta đi ngủ. Nhuế Lãnh Ngọc đứng dậy ra khỏi phòng, quay đầu nói rằng, ta sát môn, ngươi không nên tới gõ cửa. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, đem hai tay gối sau óc, tựa ở đầu giường, hồi ức Tiểu Tuệ ở trong mơ cùng lời của mình. Huyết sách trớ chú, Thiếu Dương, ngươi nhất định phải đoán được, nhất định phải cứu ta. Huyết sách trớ chú, đến tột cùng là cái gì? Còn nữa, Tiểu Tuệ mặc của, còn có tay nàng, tại sao phải biến thành vỏ cây cành khô? Diệp Thiếu Dương tin tưởng, đây tuyệt đối đại biểu cho nào đó thần bí ý nghĩa. Diệp Thiếu Dương từ túi đeo lưng cái túi nhỏ trong, lấy ra một khối khăn lụa, xúc tua mềm mại, lạnh lẽo. Đây là Tiểu Tuệ dùng bản thân ói sợi bệnh thành, là nàng duy nhất di vật. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng xoa khăn lụa, dùng sức nắm chặt, ở trong lòng yên lặng nói ra, Tiểu Tuệ, ngươi yên tâm, nếu là ngươi thật có khó, coi như là thịt nát xương tan, ta cũng muốn cứu ngươi. Ta chỉ hy vọng, ngươi còn sống. Diệp Thiếu Dương một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau, nhận được lão Quách gọi điện thoại tới. Diệp Thiếu Dương lập tức đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Lão Quách nghe xong, giật mình nói ra, có phát sinh sự tình, ta không phải để cho ngươi cảm khái, ngươi tỉ mỉ hồi tưởng một chút, lúc đó tẩy rửa hoa anh đào vườn lúc, có không có gì đặc biệt sự tình, dường như không có a, tất cả đều xử lý sạch sẽ, bao quát chiếc kia tuyền nhãn, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Lão Quách trầm mặc một hồi lâu, nói, kỳ thực lúc ấy có một cái tiểu nhạc đệm, bất quá cũng không tính được đại sự gì. Lão Quách kể lể, bởi vì những sakura đó cây đều là huyết dịch cung cấp nuôi dưỡng, đều được cấp thấp thụ yêu, lúc đó Diệp Thiếu Dương dùng trận pháp giết ngược, lợi dụng chúng nó đi đối phó Thất Nải Nải. Trong trận chiến đó, sakura thụ yêu đại bộ phận đều chết trận, nhưng vẫn là có số ít yêu tinh trữ hàng, sau đó bị lão Quách dùng cồn phù hỏa, một cây đuốc đốt sạch sẽ. Lúc đó trong đó có một gốc cây thụ yêu, bởi vì vị trí hay nhất, ở toàn bộ sakura vườn hoa phong môn thượng, lúc đó đã thành yêu, hình thành nguyên hồn, phụ ở một cái công nhân trên người, bị ta bức ra sát, chính là chỗ này sự tình. Diệp Thiếu FZXT 8 tật bờ dương nói, cái này tính là gì, ngươi không phải sát sao, hãy nghe ta nói hết, ta không là đương thời giết, yêu tinh nguyên hồn lúc đó khống chế công nhân đào tẩu, ta là ở dưới chân núi mới đuổi kịp, đấu một lần pháp, mới đem yêu hồn nói ra giết chết. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, cả giận nói, không phải ta đã kích ngươi, ngay cả ngươi đều có thể giết chết yêu hồn, tu vi phải có bao nhiêu yếu, cứ như vậy còn có thể phụ thân, chạy ra xa như vậy mới đền tội, ngươi không cảm thấy tự mâu thuẫn sao? Lão Quách nói, không đúng, yêu tinh bị phù bổng lửa đến, nỏ mạnh hết đà đây, ngươi đều nói là không có phê chuẩn, có lẽ là dùng một cái kẻ chết thay lừa ngươi, nó nguyên hồn đã chạy đây, cái này. Ta lúc đó cũng nghĩ đến loại khả năng này, sau đó cũng điều tra qua thời gian rất lâu, thế nhưng không có xảy ra chuyện gì, sở dĩ cũng liền quên. Chẳng lẽ tiểu tuệ hoàn hồn, cùng chuyện này có quan hệ không quan hệ không biết, sự tình quá lâu như vậy, cũng không cách nào điều tra. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói, nếu không, liên hệ Mã Thừa, đi chỗ đó lăng viên nhìn. Lão Quách nghĩ một hồi nói, không cần nhìn, ta hậu lai lo lắng, nhìn quá nhiều lần, tuyệt đối không thành vấn đề. Tiểu sư đệ, hiện tại chỉ có một biện pháp, có thể nghiệm minh chân tướng. Diệp Thiếu Dương lập tức cũng nghĩ đến, nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, lúc này cũng chỉ có thể như vậy, chúng ta đi nghĩa địa công cộng thấy đi. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương đi căn phòng cách vách gõ cửa, mới phát hiện Nhuế Lãnh Ngọc không ở, tẩu tử nói là tiếp cái sống, đi khai quan. Dư Dư còn đang xem tivi, cũng không quay đầu lại nói rằng, tẩu tử nói, tiểu tuệ chuyện khiến chính ngươi đi điều tra, có đầu mối gì lại nói cho nàng, đừng tẩu tử chị dâu, cẩn thận nhân gia nghe được gọt ngươi. Tiểu Dư cười hắc hắc, nàng biểu hiện ra tức giận, nội tâm nói không chừng thích đây, tiểu quỷ đầu. Diệp Thiếu Dương hai tay chống nạnh nhìn nàng. Ngươi thật giống như so với ta còn hiểu nữ nhân, Dư Dư biểu môi, dùng lão khí hoành thu giọng nói ra, ngươi nhìn hơn điểm ái tình kịch, học bổ túc một chút đi, thanh niên nhân, ngươi tán gái kỹ thuật quả thực yếu bạo nổ. Diệp Thiếu Dương thuận tay nhắc tới một cái chổi đập tới, chương 1020, nghiệm minh thi thể 2. Nhuế Lãnh Ngọc đi, không ai lái xa, Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho lão Quách, khiến hắn lái xe tới đón mình. Các loại lão Quách chạy tới, mạnh mẽ đem Dư Dư từ trước máy truyền hình lôi đi, cùng nhau xuống lầu. Lão Quách khai nổi hắn xe rỡm các loại ở dưới lầu. Sau khi lên xe, hai người đơn giản nói chuyện với nhau. Người đã mai phục, hiện tại mở quan tài khám nghiệm tử thi, nghĩa địa công cộng quản lý chỗ đồng ý không? Diệp Thiếu Dương nói ra nghi vấn, cái này có gì, ngược lại mộ địa là chúng ta mua, qua đi tự chúng ta điền xong là được. Lão Quách đạo, hơn nữa ta thường thường FZV1CL8Y chủ trì tang lễ, theo chân bọn họ đều biết, đã chào hỏi. Diệp Thiếu Dương ừ một tiếng, nói, đem điện thoại di động ngươi cho ta dùng một chút. Lão Quách không nghi ngờ gì, đem điện thoại di động đưa qua. Diệp Thiếu Dương cầm ra điện thoại di động của mình, gọi lão Quách dãy số, màn hình sáng lên, mặt trên hiện ra giật ghi chú, tiểu ô quy, không phải tiểu vương 8 sao, tại sao là tiểu ô quy? Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, 8 phần 10 là tiểu cá cảm thấy ô quy cùng vương bác là một cái ý tứ, ta nói, sư huynh, ngươi người này có thể không địa đạo a? Diệp Thiếu Dương phe phẩy điện thoại di động của hắn, ngươi cái này ghi chú, ta thực sự là say. Ta trêu chọc ngươi, ha ha. Lão Quách xấu hổ cười. Đừng suy nghĩ nhiều, đây là nickname, nữ nhi của ta gọi cá nhỏ, ngươi tên là Tiểu Ô Quy, nhiều khả ái a. Diệp Thiếu Dương cái kia không nói gì. Ngươi là tính trẻ con chưa mẫn đây, vẫn là lấy ta làm đứa trẻ 3 tuổi, khả ái. Ta khả ái ngươi vẻ mặt a, Ô Quy cũng có tốt ngụ ý mà, nói là ngươi người này đủ cứng. Diệp Thiếu Dương mặt đỏ lên, chỗ cứng rắn, xác cứng rắn a, mẹ kiếp, đó cũng là rụt đầu Ô Quy. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, cầm hắn điện thoại di động, đổi ghi chú, sau đó giao cho hắn. Liền cái này, không cho phép sửa bậy a. Lão Quách liếc mắt nhìn, phù một tiếng bật cười. Diệp Thiếu Dương đem ghi chú đổi thành nhất khóc đẹp trai nhất tiểu sư đệ. Diệp Thiếu Dương điện thoại di động reo vi tính thanh âm nhắc nhở, lấy ra liếc mắt nhìn, phím vài câu, nhịn không được bất đắc dĩ cười. Lão Quách nhất vừa lái xe, một bên liếc liếc mắt màn hình, chứng kiến hiện mỹ nữ bóng lưng, vóc người đường cong lả lướt, không khỏi lắc đầu, ngươi chừng nào thì thấp kém như vậy, thấp kém. Diệp Thiếu Dương nguyết hắn một cái, nhân gia phát tập thể hình ảnh chụp cho ta xem mà thôi, cái nào thấp kém, ngươi đầy đầu đều là cái gì tư tưởng. Nhân gia là chính kinh cô nương, mới lên cao trung, lão Quách biểu môi, cao hơn trung liền hàng huyên với ngươi thiên phát ảnh chụp, không phải gì cô gái tốt, thế phong Nhật Hạ A. Diệp Thiếu Dương quỷ dị cười, tiến tới nói ra, đây tuyệt đối là cô gái tốt, nhất là ở trong lòng của ngươi. Lão Quách nhất sững sờ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta lại không biết. Trong vi tính có nàng ảnh chụp, cho ngươi xem một chút. Diệp Thiếu Dương đem điện thoại di động đưa tới, lại cầm về, nói, ngươi thấy cũng đánh ta đánh ngươi làm cái gì? Lão Quách rất phiền muộn, cũng không phải ta lão bà nữ nhi, nhận lấy điện thoại di động liếc mắt nhìn, tại chỗ sửng sốt, kém chút đem xe lái lên hàng rào phòng vệ, quẹo gấp trôi đi, dưa dưa đang ghé vào trên cửa sổ xe trúng gió, trực tiếp bị hất ra, trên mặt đất cổn vài vòng, cũng sẽ không thương tổn được. Đứng lên đuổi theo xa mắng to, lão Quách đem xe dừng lại xong, bóp một cái ở Diệp Thiếu Dương cái cổ, mẹ đảng, nữ nhi của ta. Ngươi cầm thú, cuối cùng, mặc dù Diệp Thiếu Dương bằng mọi cách giải thích cái gì cũng không còn trò chuyện, hơn nữa tối hôm qua mới hơn nữa. Lão Quách vẫn là xem ba lần nói chuyện phím ghi lại, cuối cùng đem cá nhỏ vi tính cho hủy, thỏ còn không ăn cỏ gần hang đây. Tiểu tử ngươi. Lão Quách tức giận tới mức hừ hừ. Diệp Thiếu Dương buông tay một cái nói ra, kỳ thực lại không trò chuyện cái gì, nếu không, cũng sẽ không cho ngươi xem. Lão Quách trên một tiếng, một lần nữa lái xe, một lát nữa, nói ra, ngươi mặc dù so sánh lại cá nhỏ lớn hơn vài tuổi, kỳ thực hoàn hảo, đáng tiếc bên cạnh ngươi cô nương nhiều lắm, lại lòng có tương ứng, chưa kể tới. Diệp Thiếu Dương vội vã xua tay. Ngàn vạn lần chớ có ý niệm này, ta vừa nghĩ tới phải gọi nhạc phụ ngươi, liền cả người tê dại. Ta tình nguyện cả đời không cưới, chửi thề một tiếng. Lão Quách đại mắng, dưa dưa theo ở phía sau chạy một trận, bởi vì là đại ban ngày, trên đường nhiều xe, Diệp Thiếu Dương đã dạy hắn tận lực không thể trước mặt người ở bên ngoài biểu diễn tu vi, mắt thấy ô tô càng chạy càng xa, dưa dưa chu mỏ lầu bầu nói, không mang theo cục cưng bản thân đi chơi, nói xong nhanh như chớp tiến vào ven đường trong rừng cây, lão Quách đem xe đứng ở nghĩa địa công cộng trước bãi đổ xe. Từ cốp sau cầm một bả gấp giếng, còn có hai cái lớn bình thủy tinh xuống xe, đây là cái gì? Diệp Thiếu Dương hỏi, một chai thố, một bình rượu tinh, làm gì dùng, đi ngươi cũng biết. Lão Quách tới trước nghĩa địa công cộng quản lý chỗ phòng làm việc, cùng nhân viên công tác chào hỏi, sau đó cùng Diệp Thiếu Dương cùng đi đến Thanh Tiểu Tuệ trước mộ, phụ cận có người một nhà ở đốt năm bảy, một đám người khóc sướt mướt. Hai người ngay Thanh Tiểu Tuệ trước mộ phần ngây ngô, nhìn tang lễ tiến hành. Lão Quách thở dài nói, nhân sinh bi thương nhất, phải là tham gia thân nhân tang lễ. Diệp Thiếu Dương trầm mặt trong nháy mắt, nói ra, nhân sinh thống khổ nhất là, thân nhân chết, ngươi ngay cả tham gia tang lễ cơ hội cũng không có. Lão Quách vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng không nói gì, chờ một lát, người nhà này ly khai, lão Quách khai thủy hành động, quật mộ. Hai người tối hôm qua không hẹn mà cùng nghĩ tới nghiệm chứng Thanh Tiểu Tuệ có hay không hoàn hồn biện pháp duy nhất, chính là kiểm tra của nàng thi thể. Thanh Tiểu Tuệ mặc dù là yêu, thế nhưng cùng nhân loại cũng giống vậy, cho dù chết đi, cũng có thể đi qua thi thể tới làm phép, kiểm nghiệm hồn phách có tồn tại hay không. Thanh Tiểu Tuệ chân thân cực bắc băng tầm, cũng không tồn tại hỏa táng vừa nói, trực tiếp hạ táng, mặc dù quá khứ 2 tháng, thi thể ở hộp tro cốt phong kín trong, cũng nhất định không có tan hết. Một dạng pháp sư đối mặt tử vong 7 ngày trở lên thi thể, tự vô pháp lại thi triển sư hồn thuật, Diệp Thiếu Dương dù sao cũng là thiên sư. Người mang Mao Sơn bí thuật, coi như tử vong 2 tháng, thi thể hóa thành tro cốt, cũng giống vậy có thể siêu hồn. Trên thực tế loại này siêu hồn thuật, cùng cổ đại tích xương nhận thân, có chung nguyên lý. Lão Quách dùng trước cấp giếng cậy ra mộ cục gạch, phía dưới là một tầng giấy bản ứng tiền trước, mặt trên dùng bê tông phong kín. Lão Quách đem thố rót đi, đem bê tông ăn mòn biến giòn, dùng xẻng gõ, cả khối sạn khởi đến, phía dưới là một cái tơ vàng cây liêm hũ tro cốt. Cái này hũ tro cốt là lão Quách lúc đó đem ra, tơ vàng cây liêm có thể dưỡng khí, khiến cho nhục thân bất hủ. Lão Quách thận trọng đem hũ tro cốt lấy ra, dùng sợi bông thấm cồn, tẩy trừ hũ tro cốt khe lên nhựa cây. Một bên cho Diệp Thiếu Dương giải thích, loại cây này cao su không phải tô đi lên, mà là tơ vàng cây liêm ở mai phục địa chi phía sau, thu được bệnh thấp nhuộm dần, từ từ sinh thành một chủng loại lại tựa như nhựa cây gì đó, chỉ có dùng cồn mới có thể lau đi. Diệp Thiếu Dương chỉ hiểu Bắc Quỷ Hàng Yêu, ở mộ tán phương diện tri thức, cùng lão Quách nhất so với, quả thực yếu bạo nổ. Được, lão Quách đem lau sạch nhựa cây hũ tro cốt bỏ trên đất, quay đầu đối với Diệp Thiếu Dương nói, mở. Diệp Thiếu Dương tiến lên ngồi xổm hũ tro cốt phía trước, yên lặng nói ra, tiểu tuệ, ngươi đã xuống đất, còn muốn mở quan tài khám nghiệm tử thi, thực sự không thích hợp, thế nhưng vì chứng minh ngươi oan tình, cũng chỉ đành làm như vậy, thỉnh lượng giải ta. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.